Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 228. Cha. Sáng hôm sau, Tả Bá Dương đem nhân mã hồi kinh, đồng hành còn có Lưu Tử Căng và một nhà Tư Nhược Lan. Tả Bá Dương cũng biết tin bệnh tình Thái Hậu nguy kịch, cho nên không chút ngạc nhiên khi thấy Tư Nhược Lan đi cùng. Tư Nhược Lan vốn không muốn dây dưa gì với hắn, nhưng lúc này thời gian quý giá, có thể giảm bớt bao nhiêu thời gian thì bệnh tình của Thái Hậu có thể thêm hy vọng bấy nhiêu. Mà đi theo Tả Đô Đốc, bất kể là đường thủy hay đường bộ cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Đi hai ngày đường bộ thì chuyển sang đi đường thủy. Tới cảng khẩu thành Liễu Châu thì thuyền bè đã chuẩn bị xong. Tả Đô Đốc cưỡi ngựa đi thẳng lên thuyền, Tư Nhược Lan và Lưu Tử Căng cũng đi cùng hắn. Các binh lính còn lại được bố trí đi thuyền lớn. Dọc theo đường đi, Tư Nhược Lan nghĩ đến bệnh của Thái Hậu mà lòng nặng nề, không thể vui đùa cùng bọn trẻ. Qua hai ngày, đột nhiên phát hiện bọn trẻ và Tả Đô Đốc rất gần gũi. Tả Đô Đốc sau lần cầu hôn thất bại, nhìn thấy nàng đều tỏ vẻ không để ý tới, lúc nào cũng lạnh lùng. Tư Nhược Lan có thể hiểu, bất cứ nam nhân nào bị nữ nhân cự tuyệt cũng không thể nào dễ chịu gì, huống chi là nam nhân cường thế này. Chỉ cần hắn không làm khó mình, Tư Nhược Lan chẳng để ý sắc mặt hắn làm gì. Nhưng hắn đối xử với hai đứa trẻ rất ôn hòa, bọn trẻ cũng rất thích hắn. Khi nói chuyện với nàng thì luôn miệng nhắc tới hắn. Mẫu thân, hôm nay ta thấy kiếm của Đô Đô Ba Bá thật là lớn. Bọn trẻ không biết Đô Đốc là cái gì, chúng luôn gọi trạch thành Đô Đô. Mậu thân, hôm nay Đô Đô Ba Bá dùng một tay nhấc ca ca lên cao lắm, ca ca bị dọa suýt khóc. Ba ca nhì mặt đỏ lên, lập tức cãi lại. Ta không khóc, chỉ là... Rồi lại phản bác. Ta mới không khóc, chỉ là Sa Tử suy đáo ta trong ánh mắt liễu, dáng vẻ như không giống như ngươi, sợ đến oa oa kêu to. Mậu thân, Đô Đô Ba Bá cao thật, giống như núi vậy. Tử San lén lén nói với Tư Nhược Lan. Tả Đô Đốc này hình như rất chiều chuộng bọn trẻ, chẳng lẽ vẫn chưa bỏ ý định với tỷ tỷ sao? Tư Nhược Lan hơi nhìn, bĩu bĩu môi. Hôm đó, Tư Nhược Lan mang bọn nhỏ ra đầu thuyền, vừa ra ngoài đã thấy Tả Đô Đốc quay lưng về phía nàng, đứng trên thuyền, bóng lưng cao lớn cơ hồ chắn hết tầm nhìn của nàng. Giờ khắc này, nàng nhớ lời Khánh Ca Nhi nói. Đô Đô Ba Bá cao như núi. Quả thật. Khánh Ca Nhi nhìn thấy hắn, liền vui vẻ hét lớn một tiếng. Đô Đô. Sau đó, cậu bé vội chạy tới ôm lấy chân hắn. Bác Ca Nhi vốn luôn trầm tĩnh, cũng vui vẻ chạy tới bên hắn. Tả Đô Đốc cúi đầu vuốt đầu hai cậu bé, dù không nói gì, nhưng động tác rất nhu hòa. Khánh Ca Nhi vừa nhảy vừa nói. Đô Đô, ta muốn cưỡi ngựa lớn. Ta muốn cưỡi ngựa lớn. Tả Đô Đốc không nói câu gì, nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên như xách một con gà, để cậu bé ngồi lên vai trái. Bác Ca Nhi cũng vươn tay nhỏ bé. Ta cũng muốn, Đô Đô, ta cũng muốn. Tả Đô Đốc như một pháo đài lớn, nhấc bác Ca Nhi ngồi lên vai phải. Bọn nhỏ ngồi trên vai hắn, ôm lấy đầu hắn, hai chân dãy dụa rất vui vẻ. Đô Đô, ngươi nhìn thuyền nhỏ kìa. Ừ. Đô Đô, nhìn bên kia, có người đang câu cá. Ừ. Tả Đô Đốc mặc dù không nói nhiều, nhưng vẫn đáp lời bọn trẻ. Nhìn như vậy, hai mắt Tư Nhược Lan có chút cay cay. Cảnh tượng này vốn không phải là như thế, người kia cũng không phải là hắn. Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi. Phu nhân, phu nhân. Bên tai có tiếng gọi khẽ. Tư Nhược Lan quay đầu lại, thấy một vãn sĩ đi tới bên người. Nàng nhận ra đó chính là nam tử đi cùng Tả Đô Đốc tới nhà Liễu Đại Tàu. Gọi là gì nhỉ? Đang suy nghĩ, nam tử đã hành lễ. Phu nhân, tại hạ là Đồng Tử Hằng. Đúng, Tu Hề, chính là Tu Hề dỗ được chim nhỏ xuống cây. Tiên sinh có chuyện gì? Tư Nhược Lan cảnh giác nhìn hắn, đã thấy hắn đứng thẳng dậy, xoay người nhìn về phía Tả Đô Đốc và bọn trẻ. Hắn nặng nề thở dài. Phu nhân một mình nuôi bọn trẻ khôn lớn, thật chẳng dễ dàng gì. vẫn ổn. Đồng Tử Hằng nhìn nàng một cái, nữ nhân bình thường nghe câu này sẽ không nhịn được mà kể khổ. Song Tư Nhược Lan lại sợ người khác biết nàng khổ cực thế nào, nữ tử này quả là đặc biệt. Phu nhân dù mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc có một số việc dù phu nhân có cố hết sức cũng không làm được. Hắn lắc đầu, trong giọng nói có sự tiếc nuối vô cùng. Tư Nhược Lan nhìn hắn một cái, không tiếp lời. Đồng Tử Hằng đợi một hồi, không thấy có phản ứng gì, thì đành tự mình diễn tuồng tiếp. Phu nhân có biết vì sao bọn trẻ thích Tả Đô Đốc như vậy không? Vì sao? Tư Nhược Lan không khỏi tò mò. Tả Đô Đốc này lúc nào cũng như hung thần ác sát, trên mặt còn có vết sẹo như dạ xoa, vậy mà bọn trẻ lại không sợ, thật là kỳ lạ. Thật ra rất là đơn giản. Đồng Tử Hằng cười cười. Vì Tả Đô Đốc vừa vặn có thể điền vào vị trí còn khuyết trong lòng bọn trẻ. Hắn nhìn Tả Đô Đốc đang chơi cùng bọn nhỏ phía trước, ở cùng Tả Bá Xương nhiều năm, thấy Tả Bá Xương có thể lơi lỏng tinh thần như vậy thật là hiếm thấy. Có thể thấy dù một nam nhân mạnh mẽ cũng cần có gia đình, có nữ nhân và có hài tử. Khó mà thấy hắn coi trọng một nữ nhân nào. Lạ bằng hữu, Đồng Tử Hằng không thể mặc kệ. Từ Nhược Lan nghe hắn nói thì yên lặng. Mấy năm nay bọn trẻ không phải chưa từng hỏi về cha, nhưng nàng thực sự không biết nên nói như thế nào. Tử San ở bên bọn họ, nói phóng đại, nói cái gì mà cao lớn như núi, khỏe như trâu, uy vũ dũng mãnh. Nam nhân có ưu điểm gì nàng đều kể hết cho bọn trẻ. Trong lòng bọn trẻ, cha cũng giống như Tả Đô Đốc vậy. Hoặc là nói bọn họ hy vọng cha là loại người này. Phu nhân, bọn trẻ không chỉ phải có mẫu thân mà cũng phải có cha. Bọn trẻ càng lớn, chuyện cần đối mặt càng nhiều. Có một số chuyện không phải phu nhân có thể thay thế vị trí của phụ thân được. Bọn họ cần có một người cha để dạy dỗ. Đồng Tử Hằng thấy ánh mắt nàng đăm chiêu thì hài lòng cười, không nói thêm gì nữa. Hắn biết được nên ngừng khi nào. Nếu nói quá nhiều, rõ ràng quá thì lại phản tác dụng. Sự thật ngay trước mắt, nếu kiều phu nhân muốn tái giá, có ai thích hợp hơn Tả Đô Đốc? Kiều phu nhân không phải là kẻ ngu, nàng sẽ nghĩ tới điều này. Buổi tối, Tư Nhược Lan cùng Tử San dỗ bọn trẻ ngủ. Khánh Ca Nhi chỉ chốc lát đã ngủ, môi cong cong, đáng yêu, khiến người ta hận không thể cắn cho một cái. Tư Nhược Lan khẽ mỉm cười, đắp lại chăn cho bọn trẻ. Lúc này, bác Ca Nhi đột nhiên mở mắt ra. Mẫu thân. Bác Ca Nhi, sao còn chưa ngủ? Tư Nhược Lan vuốt má hắn dịu dàng hỏi. Bác Ca Nhi nhìn nàng. Mẫu thân, phụ thân có giống Đô Đô không? Tư Nhược Lan vuốt tóc hắn, ôn nhu nói. Bác Ca Nhi, người rất muốn phụ thân. Mẫu thân và Tử San thương người không đủ sao? Phụ thân có thể cho cưỡi ngựa, phụ thân có thể bế ta lên cao, phụ thân có thể dùng ria mép cù ta. Ta thấy những đứa trẻ khác đều có phụ thân như vậy. Lòng Tư Nhược Lan đau xót. Bác Ca Nhi và Khánh Ca Nhi cũng sẽ có phụ thân. Thật sao? Mắt bác Ca Nhi sáng bừng. Để Đô Đô làm phụ thân ta có được không? Tư Nhược Lan nhíu mày. Ai nói với ngươi là Đô Đô sao? Không phải, là Tu Hề nói. Hắn nói có thể để Đô Đô làm phụ thân của chúng ta. Tư Nhược Lan trong lòng dâng lên lửa giận. Những người này lại dám lợi dụng trẻ con. Nàng tức giận vô cùng, không thể nhẫn nhịn. Nàng bước ra ngoài, đi tới trước phòng Tả Đô Đốc. Vì là ở trên thuyền nên phòng hắn không có lính canh. Tư Nhược Lan dùng sức gõ cửa. Một lát sau, cửa mở ra, Tả Bá Xương lạnh lùng đứng đó. Hắn mặc trung y, áo để lộ ra lòng ngực rắn chắc và lông lá mơ hồ. Tư Nhược Lan đỏ bừng mặt, vội vàng quay đầu đi. Từ người hắn tản ra mùi rượu nồng nàn. Là nàng. Hắn lạnh lùng nói. Muộn như vậy, sao phu nhân còn đến tìm bản Đô Đốc? Hình như không hợp lý cho lắm. Tư Nhược Lan thầm tự trách mình lỗ mãng, lập tức duy trì vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói. Đô Đốc, dân phụ có chuyện muốn nói cùng Đô Đốc, mời Đô Đốc lên trên mũi thuyền, nói rồi xoay người bước đi. Tư Nhược Lan đi lên trên, đứng ở đầu thuyền. Chỉ chốc lát sau, có tiếng bước chân vang lên, sau đó Tả Bá Dương đi tới bên người nàng. Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn mặc áo bào đen, sắc áo đen tối, khiến hắn có vẻ âm trầm vô cùng. Phu nhân tìm bản đô đốc có chuyện gì? Gió trên sông rất lớn, thổi ngược chiều bọn họ đứng, khiến tóc tai quần áo bọn họ bay phấp phới. Nhưng gió còn lớn thế nào cũng không thổi bay hết mùi rượu trên người hắn. Người này thật lạ, rõ ràng uống rất nhiều nhưng lại chẳng thấy say. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn hắn trầm giọng nói: Đô đốc, ta tưởng rằng buổi tối đó ta đã nói rõ rồi, xem ra đô đốc vẫn còn chưa rõ. Rất cảm tạ ngươi thích hài tử của ta, nhưng như thế cũng không có nghĩa là ngươi có thể nói lung tung trước mặt bọn trẻ. Ai có thể làm cha của bọn con ta chỉ có ta quyết định, những kẻ còn lại không có tư cách. Nói xong, Tư Nhược Lan không để cho hắn có cơ hội nói gì, nàng xoay người rời đi. Tả Bá Dương mím chặt môi, ánh mắt chăm chú theo bóng lưng nàng, lạnh lùng mà tức giận. Sau đó hắn xoay người, một chưởng đánh lên lan can, khiến lan can vỡ nát. Những ngày sau, Tả Bá Dương và Đồng Tử Hằng không xuất hiện trước mặt Tư Nhược Lan. Bọn trẻ vẫn đi tìm Tả Bá Dương. Hắn vẫn ôn hòa với bọn trẻ, nhưng không còn nói Tả Đô Đốc muốn làm phụ thân bọn họ nữa. Từng ngày trôi qua rất nhanh, cách hoàng thành càng lúc càng gần, sự lo lắng trong lòng Tư Nhược Lan càng lúc càng tăng. Tối hôm đó, Tư Nhược Lan lo lắng đến ngủ không yên, đi ra bên ngoài. Gió thổi mạnh, sóng vỗ vào mạn thuyền. Đêm nay không có trăng, trên mặt sông đen nhánh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng trên thuyền chiếu sáng mặt nước ở gần đó. Tư Nhược Lan nhìn núi xanh chập trùng bên bờ sông, sự sầu lo trong lòng không có cách nào tan biến. Nàng thở dài một hơi. Nhược Lan, còn đang lo lắng bệnh tình của Thái Hậu ư? Giọng nói ôn hòa trong gió, vô cùng ấm áp. Tư Nhược Lan quay đầu lại, thấy Lưu Tử Căng đến từ khi nào. Hai tay hắn tựa lên lan can, gió lạnh thổi tung quần áo hắn. Chương 229, trở về. Tư Nhược Lan xoay người nhìn hắn nói: Sao có thể không lo lắng? Thái hậu lớn tuổi, chứng bệnh tiểu đường đã nhiều năm như vậy, giờ không biết đã là tình huống gì, ta rất sợ. Trong lòng Tư Nhược Lan khó chịu không nói được nữa. Sợ nhất chính là bệnh bị biến chứng, thì dù là không nghiêm trọng cũng thành vô cùng nguy hiểm, vì thời đại này y thuật không phát triển như thời hiện đại. Lưu Tử Căng an ủi: Ngươi đừng lo lắng, dựa vào y thuật hiện giờ của ngươi nhất định có thể chữa khỏi cho Thái Hậu. Ngay cả đậu mùa có thể khắc chế, trong lòng Lưu Tử Căng, Tư Nhược Lan đã là một thần y rồi. Tư Nhược Lan lắc đầu, tự mình biết mình. Nàng may gặp được sư phụ giỏi, gia gia của Tử San chính là ngự y triều đại trước. Sau nước mắt nhà tan nên mang cháu vào núi ẩn cư, tiếp tục nghiên cứu y thuật. Nhưng không ngờ vợ chồng người cháu bất ngờ qua đời, chỉ để lại một đứa chắt nhỏ. Tư Nhược Lan trước ở hầu phủ đã đọc không ít sách thuốc, bản thân có nhiều kiến thức về dưỡng sinh, cho nên trong vòng 2 năm đã được vị lão y dạy dỗ cẩn thận. 2 năm sau lão y qua đời, nàng mang Tử San rời đi. 3 năm sau đó, phiêu bạt khắp nơi, tìm danh y các nơi gặp gỡ, thành tâm thành ý trao đổi kiến thức cùng đối phương. Hơn nữa, nàng biết được một số chứng bệnh mà thái y thời này không rõ, may mắn trị được những bệnh mà đại phu không chữa được mới có được danh xưng thần y. Nhưng như vậy, không có nghĩa là bệnh gì nàng cũng có thể chữa. Giờ chúng ta chưa biết rõ tình huống, lo lắng cũng không có tác dụng gì. Ta thấy mấy hôm nay, người ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ như vậy, chưa tới được kinh thành, tự mình đã mệt mỏi, thì ai cứu được Thái Hậu? Lưu Tử Căng nói với Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan gật đầu. Người nói đúng, sau này ta sẽ chú ý. Lưu Tử Căng cười cười quay đi, nhìn mặt sông đen nhánh, gió lạnh thổi tóc dài của hắn, giọng hắn như rất xa vời. Nhược Lan, vào kinh rồi, người làm sao bây giờ? Tư Nhược Lan ngây ra nhưng lập tức hiểu ý của hắn, nàng cúi đầu nói. Cái gì làm sao bây giờ, đương nhiên là toàn tâm toàn ý chữa cho Thái Hậu. Lưu Tử Cang quay đầu nhìn nàng, chiếc đèn lồng bên cạnh nàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhược Lan, bọn trẻ là con của An Viễn Hầu, ta không biết vì sao ngươi nói ngươi là quả phụ, nhưng ta biết bọn trẻ chắc chắn là của An Viễn Hầu. Thời gian, tuổi của bọn họ không lừa được người. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Đúng, bọn trẻ là con của hắn, ta cũng không định giấu giếm điều này. Trước dùng thân phận quả phụ kiểu phu nhân chỉ là để mai danh ẩn tính, giảm đi phiền toái. Nhược Lan. Lưu Tử Cang do dự một hồi mới hỏi. An Viễn Hầu vẫn không lấy vợ, cũng chưa có con nối dõi. Người giờ nếu đã có hài tử của hắn, có phải... Lòng Tư Nhược Lan loạn lên. 5 năm rồi, hắn còn chưa lấy vợ. Nhưng sao lại không có con cái? Nàng quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn Lưu Tử Cang. Trước không phải Vu Thị có thai sao? Lúc ta rời đi cũng được 7-8 tháng, sao lại không có con? Lưu Tử Cang thấy nàng không né tránh vấn đề này thì thầm thở phào. Sự việc cụ thể ra sao ta cũng không rõ, chỉ biết là đứa bé và Vu Thị đều chết, hình như là khó sinh. Vu Thu Nguyệt và đứa trẻ đều đã chết sao? Trong lòng Tư Nhược Lan mù mịt. Dù trước kia Tư Nhược Lan rất ghét nàng, nhưng nghe tin tức này Tư Nhược Lan cũng chẳng hề thấy vui vẻ. Hẳn là vì uống thứ nước phù chú kia lâu mà thành. Nàng uống quá nhiều thủy ngân, không tốt cho bản thân. Ở thời đại này, chuyện sinh nở vốn đã là nguy hiểm, hơi có chút sai sót là sẽ mất mạng như chơi. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù con đường này là nàng tự lựa chọn, nhưng kết cục thê thảm này thật là đáng buồn. Thái phu nhân rất mong có cháu, xung quanh tìm người để An Viễn Hầu cầu hôn. Nhưng năm đó các ngươi hòa ly, những nhà có mặt mũi trong kinh thành không muốn gả con gái đi làm kế thất. Tóm lại mấy năm nay hầu phủ rất lạnh lẽo. Thái phu nhân nếu biết ngươi sinh hạ cháu cho Cận gia, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cho hài tử nhận tổ quy tông, quay về Cận gia. Nhược Lan, ngươi tính sao? Lòng Tư Nhược Lan càng loạn. Chuyện cũ lại hiện lên trước mắt, có ngọt ngào, cũng có đau đớn. Cuối cùng, tất cả chỉ dồn nén trong tiếng thở dài. Ta vẫn mang bọn trẻ phiêu bạt xung quanh, trước kia bọn chúng còn nhỏ thì chẳng sao gì thăm thú xung quanh, có thể có kiến thức mà lớn. Nhưng bây giờ, bọn chúng dần lớn, phải đi học, phải có hoàn cảnh tốt để phát triển, phải có bạn bè, bọn chúng cuối cùng vẫn là con cháu Cận gia. Nếu thái phu nhân muốn bọn chúng nhận tổ quy tông thì chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ không phản đối. Đồng Tử Hằng nói câu rất đúng. Nàng dù yêu thương bọn trẻ thế nào cũng không thể thay thế được vị trí của người cha. Bọn trẻ phải có một người cha để làm tấm gương, để dạy dỗ chúng về nhân sinh. Hơn nữa, cho dù bọn họ đã hòa ly cũng không thể nào cấm bọn trẻ có quan hệ với Cận gia được. Nàng sẽ không để bọn trẻ vì nàng mà mất đi cái gì, cũng không vì bọn trẻ mà phải làm gì. Nếu có thể, năm đó nàng đã chẳng hòa ly, vứt bỏ hạnh phúc xuống đáy biển. Cha mẹ không hạnh phúc, bọn trẻ cũng chẳng vui vẻ. Chỉ cần có lòng thì vẫn có thể để bọn trẻ khỏe mạnh hạnh phúc mà trưởng thành. Nàng có thể xử lý tốt mối quan hệ đó, không khiến bọn trẻ bị tổn thương. Thì ra, ngươi đã suy nghĩ hết thảy rồi. Lưu Tử Cang thấy nàng an bài cuộc sống bản thân thỏa đáng thì rất vui mừng. Giờ quan trọng nhất là bệnh tình của Thái Hậu, những chuyện khác từ từ rồi nói. Tư Nhược Lan nhìn hắn cười cười. Qua 2 ngày, thuyền cập bến, đi thêm vài ngày nữa là tới Hoàng Thành. Sau khi vào kinh, Tả Bá Xương, Lưu Tử Cang và Tư Nhược Lan tách ra mà đi. Tư Nhược Lan đầu tiên tìm một khách sạn an trí cho bọn trẻ và Tử San, sau đó cùng Lưu Tử Cang vào cung. Lưu Tử Cang tiến cung đến Thái Y Viện trước, còn Tư Nhược Lan cầm lệnh bài đi thẳng đến Từ Chữ Cung. Vừa bước vào, đã có một cung nữ trẻ tuổi ngăn Tư Nhược Lan lại, nghiêm mặt quát. Người là ai, dám tự tiện xông vào Từ Chữ Cung? 5 năm trôi qua, cung nữ trong Từ Chữ Cung cũng đã thay đổi, mọi người đều lặng lẽ thay đổi. Tư Nhược Lan chuẩn bị lấy lệnh bài ra thì một cung nữ hơn 30 tuổi đi ra nhỏ giọng quát. Làm loạn cái gì, khó khăn lắm Thái Hậu mới ngủ được. Tư Nhược Lan theo tiếng nhìn lại, thấy người đó mặc cung trang màu lam nhạt, da dẻ trắng trẻo, mi thanh mục tú, khí độ bất phàm. Tư Nhược Lan bước lên, kích động nói: "Diệp cô cô." Diệp cô cô nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Tư Nhược Lan, hai chân bất giác bước đến gần. "Nhược Lan, là Nhược Lan tiểu thư." Diệp cô cô nắm tay nàng, nhãn quyển ửng đỏ. Nước mắt Tư Nhược Lan rơi xuống, nàng ôm cổ Diệp cô cô, nức nở nói: "Là ta, Diệp cô cô, ta đã trở lại." Diệp cô cô lau nước mắt, vỗ vỗ lưng nàng. "Ngươi là nha đầu không lương tâm, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Ngươi có biết Thái Hậu và cô lo lắng cho ngươi biết bao nhiêu không? Sao chẳng có tin tức gì của ngươi cả?" "Vâng, là Nhược Lan không tốt. Diệp cô cô, là Nhược Lan không tốt." Tư Nhược Lan buông nàng ra, nhìn nàng hỏi: "Diệp cô, Thái Hậu làm sao?" Nhắc tới Thái Hậu, nước mắt Diệp cô lại rơi xuống. "Nhược Lan, may mà ngươi đã quay lại, mau đi thăm Thái Hậu. Thái Hậu vẫn nhớ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi." Giọng nói của Diệp cô làm cho Tư Nhược Lan có một sự cảm xấu. Nàng buông tay Diệp cô, vội bước vào trong. Trong điện đốt đầy gỗ đàn hương, mùi nồng đến cay mũi, nhưng dù mùi nồng vẫn không át được mùi khó chịu. Thái Hậu nằm trên giường, bên giường Hoàng hậu cầm khăn lau mặt cho bà, một bên là Lưu viện sĩ đang cùng một thái y khác thương lượng, còn một cung nữ khác đang làm gì ở bên chân Thái Hậu. Tư Nhược Lan đi tới, không chớp mắt, chăm chú nhìn Thái Hậu trên giường. Những người bên cạnh cũng dần chú ý tới nàng. Hoàng hậu lấy tay che miệng, vừa mừng vừa sợ. Hai thái y thấy Tư Nhược Lan thì như thở phào nhẹ nhõm. Tư Nhược Lan đi tới bên giường. Hoàng hậu kéo tay nàng khóc ròng nói: "Nhược Lan, cuối cùng ngươi đã trở về, Thái Hậu vẫn rất nhớ ngươi." "Nhược Lan, Thái Hậu hình như không ổn rồi." Tư Nhược Lan nhìn Thái Hậu trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chỉ mới 5 năm, 5 năm mà thôi. Lúc này, Thái Hậu như quả bóng hết hơi, người gầy đi rất nhiều, da tay nhăn nheo, hai mắt lõm sâu xuống, mặt mũi tái nhợt. Chỉ mới 5 năm mà thôi, sao Thái Hậu lại biến thành như vậy? "Thái Hậu, Thái Hậu." Tư Nhược Lan quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay bà, khóc không thành tiếng. "Thái Hậu, Nhược Lan đã trở lại, Nhược Lan bất hiếu đã trở về. Thái Hậu." Thái Hậu nằm ở trên giường, mắt nhắm chặt, cau mày hừ một tiếng, vẻ mặt đau đớn. "Thái Hậu, Thái Hậu." Tư Nhược Lan áp tay bà lên mặt mình, bàn tay mềm mại trước kia giờ chỉ còn da bọc xương. "Nhược Lan, giờ Thái Hậu lúc tỉnh lúc mê, nhưng hôn mê càng lúc càng nhiều. Nhưng hôn mê còn tốt, tỉnh lại là rất đau đớn." Hoàng hậu ôm mặt khóc. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn thái y hỏi: "Sao Thái Hậu lại thành ra như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lưu viện sĩ bước lên vài bước, đi tới bên cung nữ kia, sắc mặt trịnh trọng nói với Tư Nhược Lan: "Phu nhân, mời xem nơi này." Tư Nhược Lan lau khô nước mắt, đi tới bên cạnh Lưu viện sĩ. Lưu viện sĩ nhấc chăn ở chân Thái Hậu lên, một mùi khó ngửi nặng nề xộc lên. "Phu nhân, người xem." Nhìn động tác của Lưu viện sĩ, lòng Tư Nhược Lan có chút đề phòng. Nhưng vừa nhìn thấy như vậy, nàng không khỏi khẽ hô lên. Trái tim như bị nhúng trong nước đá, lạnh lẽo vô cùng. Chỉ thấy hai chân Thái Hậu phù lớn, hơn nữa còn đang bị thối thịt. Đặc biệt là mấy ngón chân, máu thịt mơ hồ, có chỗ còn biến thành màu đen. Bệnh tiểu đường biến chứng xuống chân, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Hai chân Tư Nhược Lan mềm nhũn ngã xuống. Chương 230. Sai. Bệnh tiểu đường phát triển đến một đoạn thời gian đều sẽ có biến chứng, cho dù là y học thời hiện đại cũng không thể ngăn cản điều này được. Bệnh tiểu đường của Thái Hậu đã hơn 10 năm, nếu không phải hoàng cung có đại phu tốt, thuốc thang tốt, điều kiện cuộc sống tốt thì không chừng đã sớm chết vì bị biến chứng. Sau này, thực liệu của Tư Nhược Lan cũng chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh tình của Thái Hậu, trì hoãn được thời gian biến chứng nhưng không thể hoàn toàn khống chế bệnh tình. Lưu viện sĩ thấp giọng nói. Phu nhân, mấy năm nay vẫn dựa theo phương pháp thực liệu của phu nhân cho thái hậu điều dưỡng. Cung nữ cũng rất kiên trì xoa bóp cho thái hậu, nhưng chứng bệnh của thái hậu đã lâu, khí âm hư nhược, kinh mạch ứ trệ nên có biến chứng. Hạ quan đã dùng nhiều cách để thái hậu bớt đau đớn, cầm máu cho thái hậu, nhưng thái hậu tuổi đã cao, khí huyết hao tổn, bị giữa thịt không thể nào khống chế, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng, hạ quan thật lấy làm xấu hổ. Hoàng hậu một bên nói. Gần đây thái hậu bị sốt cao, hôn mê còn đỡ, nhưng khi tỉnh lại đều đau đến toát mồ hôi lạnh. Nói tới đây, hoàng hậu nghĩ đến sự đau khổ của thái hậu, lại lau nước mắt. Nếu không vì bà vẫn nhớ đến ngươi, chỉ sợ... Cung nữ bên cạnh cúi đầu lau nước mắt. Tư Nhược Lan quỳ bên giường thái hậu, nắm chặt tay bà, khóc không thành tiếng. Lúc này bên ngoài có tiếng sướng. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu, thái y, cung nữ đều xoay người quỳ xuống thỉnh an. Tư Nhược Lan hơi ngẩng đầu lau khô nước mắt, xoay người quỳ xuống. Trước khi vào kinh, Tư Nhược Lan từng nghĩ sẽ phải ứng đối ra sao với hoàng đế. Tốt nhất là qua 5 năm, hoàng thượng đã bỏ qua chấp nhận với nàng. Nhưng nếu hắn vẫn như trước kia, thì nàng nên làm gì bây giờ? Nhưng lúc này bệnh tình của thái hậu khiến nàng quá sững sờ. Đầu óc nàng khi này chỉ nghĩ việc cứu chữa cho thái hậu, mọi chuyện khác đều chẳng quan trọng. Bởi vậy, thái độ của nàng khi đối mặt với hoàng thượng cũng tương đối tự nhiên. Dân phụ tham kiến hoàng thượng. Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì thuyền dâng. Tin rằng lúc này hắn không làm chuyện hồ đồ. Bình thân. Giọng cảnh tuyên đế có chút run run, nhưng mọi người đều nghĩ hắn lo lắng cho bệnh tình của thái hậu, nên chẳng ai nghĩ nhiều. Hắn nhìn nàng, ngực chua xót vô cùng. Không ai có thể hiểu được sự kích động trong lòng hắn lúc này. Khi hắn biết tin Tư Nhược Lan đến từ Trữ Cung, thì hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân, bỏ mặc mọi chuyện, nhanh chóng chạy tới. Đã 5 năm, cuối cùng nàng cũng quay lại. Đang lúc tâm tình kích động không biết nên nói gì, thái hậu nằm trên giường đột nhiên rên lên. Cảnh tuyên đế vì thấy Tư Nhược Lan mà nhiệt huyết dâng trào. Hắn vội chạy tới bên giường thái hậu, nhẹ nhàng nói. Mẫu hậu tỉnh lại đi, Nhược Lan đã trở lại rồi. Tư Nhược Lan cũng xoay người nhìn về phía thái hậu. Cảnh tuyên đế quay đầu nhìn phía Tư Nhược Lan vội nói. Tư Nhược Lan, ngươi nhất định có cách cứu thái hậu. Lúc trước chính ngươi đã chữa khỏi cho thái hậu, lần này nhất định ngươi có thể chữa trị tốt cho thái hậu. Mắt hắn hơi đỏ lên, trong mắt hắn đầy hy vọng. Giờ khắc này, Tư Nhược Lan cảm giác hắn không còn là một hoàng đế cao cao tại thượng, cũng chẳng phải là kẻ tiểu nhân hèn hạ đi hủy hoại hạnh phúc của nàng. Hắn chỉ là một đứa con vì bệnh tình của mẫu thân mà bất an đau lòng. Hoàng hậu cũng đi tới nghẹn ngào nói. Nhược Lan, ngươi nhất định phải chữa trị tốt cho thái hậu. Tất cả hy vọng của chúng ta đều đặt vào ngươi đó. Mấy hôm nay, hoàng thượng hạ lệnh tìm kiếm ngươi trong cả nước. May mà ngươi đã trở về. Sự lo lắng của hoàng hậu là thật lòng. Nhiều năm như vậy, chỉ có thái hậu che chở nàng mới vững vàng không ngã. Dù khi không được hoàng thượng thích nhất, thái hậu cũng không do dự làm chỗ dựa cho nàng. Nàng rất cảm kích thái hậu, thật sự không muốn thấy bà gặp chuyện không may. Tình huống này của thái hậu, cho dù là thời hiện đại, cũng chẳng có nhiều bác sĩ dám nhận liều. Huống chi ở thời đại này, không có thuốc kháng sinh, không có giải phẫu học. Nhưng thấy cảnh tuyên đế, hoàng hậu và Diệp Cô Cô nhìn mình đầy hy vọng, Tư Nhược Lan không đành lòng nói rõ sự tình. Nhất định, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho thái hậu, dùng hết sức lực của ta. Trên giường, mắt thái hậu hơi giật giật, chậm rãi mở mắt. Cảnh tuyên đế cùng Tư Nhược Lan vui vẻ nhìn thái hậu. Thái hậu, thái hậu. Ánh mắt thái hậu có hơi mờ mịt, sau đó quay đầu lại nhìn Tư Nhược Lan. Sự mờ mịt dần giảm đi, trên mặt có sự mừng rỡ rất rõ ràng. Nhược Lan, Nhược Lan, là ngươi. Giọng nói của thái hậu yếu ớt vô cùng. Tư Nhược Lan cầm tay thái hậu rất nóng, rõ ràng là đang sốt. Nước mắt Tư Nhược Lan không ngừng rơi xuống. Là ta, thái hậu, Nhược Lan đến thăm thái hậu đây. Thái hậu đừng lo lắng, Nhược Lan nhất định sẽ chữa khỏi cho thái hậu. Thái hậu khẽ cười, ánh mắt mệt mỏi đầy từ ái. Quay về là tốt rồi, bên ngoài phong ba bão táp, về nhà vẫn hơn. Nhà? Trong kinh thành làm gì còn nơi nào là nhà của nàng? Nước mắt của nàng từng giọt rơi xuống tay Thái hậu. Thái hậu nghỉ ngơi cho tốt, Nhược Lan bắt mạch cho người. Thái hậu lắc đầu. Thân thể ai ra biết. Nhược Lan, ta vẫn chờ ngươi quay lại. Ta có nhiều lời muốn nói với ngươi. Nếu không nói, ta sợ là không còn cơ hội. Từ Nhược Lan khóc lắc đầu. Sẽ không đâu. Thái hậu, Nhược Lan nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Chuyện gì sau này nói. Thái hậu cố chấp lắc đầu, sau đó quay đầu lại nói với Canh Tuyên Đế. Bảo mọi người đi ra. Chiêu Nhi, người ở lại. Cảnh Tuyên Đế thấy mẫu thân kiên quyết, đành quay đầu bảo mọi người lui ra. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Thái hậu nhìn Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Nhược Lan, không phải người muốn biết chuyện của phụ mẫu ngươi. Giọng bà đứt quãng, sắc mặt trắng bệch vì sốt cao mà hơi ửng hồng. Tư Nhược Lan âm thầm kinh hãi, nàng vừa giúp Thái hậu xem mạch vừa nói. Nhược Lan giờ không muốn biết, bất kể là chuyện gì, bọn họ vĩnh viễn là phụ mẫu của ta. Bây giờ với Nhược Lan, quan trọng nhất là Thái hậu. Mạch tượng của Thái hậu rất loạn, thân thể vô cùng suy yếu. Thái hậu lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Là ta có lỗi với phụ mẫu của ngươi, là ta có lỗi với ngươi, mọi thứ đều là ta sai. Nếu không nói ra, ta chết cũng không nhắm mắt. Cảnh Tuyên Đế bên cạnh hoảng đến rơi nước mắt, nhưng chẳng có cách nào. Tường Nhược Lan lấy ra ngân châm, đang chuẩn bị châm lên huyệt ngủ của bà để giúp bà trị liệu, thì đột nhiên Thái hậu vươn tay, nắm chặt tay Tường Nhược Lan lớn tiếng nói. Mẫu thân người Liễu Nhi là nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng ta. Ta có tình cảm với cha ngươi, trăm phương ngàn kế muốn gả cho hắn, nhưng sau này trong nhà lại đưa ta vào cung. Ta không muốn cha ngươi lấy nữ nhân khác, nên đưa Liễu Nhi tới bên cha ngươi, thay ta lấy ông ấy. Kết quả, bọn họ cũng không hạnh phúc. Liễu Nhi sinh ngươi ra không lâu đã qua đời. Phụ thân ngươi trầm cho ý lạnh mới bị thương nơi chiến trường. Thái hậu nhìn Tư Nhược Lan, một hơi nói ra những lời này. Hai mắt mở to, đôi mắt vốn mờ mịt đột nhiên phát ra một ánh sáng kỳ dị. Sắc mặt khi trắng khi hồng, một hồi chuyển xanh, tay nóng như lửa, lúc sau lại lạnh như băng. Tư Nhược Lan cùng Cảnh Tuyên Đế bị bộ dạng này của bà hù dọa. Hai người gắt gao nắm chặt tay bà, nhỏ giọng nói. Thái hậu, Thái hậu. Thái hậu nhìn Tư Nhược Lan, cầm chặt tay nàng, hơi thở dồn dập, vội vàng nói. Nhược Lan, thiếu chút nữa, ngươi đã là nữ nhi của ta. Ngươi hẳn là nữ nhi của ta mới đúng. Nhược Lan, người có trách ta không? Tư Nhược Lan ra sức lắc đầu khóc nói. Nhược Lan không trách Thái hậu, phụ mẫu ta nhất định sẽ không trách Thái hậu. Thái hậu, người đừng tự trách mình nữa. Thái hậu cúi đầu, nước mắt chảy dài. Đúng, đúng, đến chết hắn cũng không trách ta. Cảnh Tuyên Đế ở một bên nhẹ giọng nói. Thái hậu, người đừng nói nữa, để Nhược Lan chữa trị cho người được không? Thái hậu nghe giọng hắn, đột nhiên quay lại nhìn, đôi mắt sáng lên, bà nắm lấy cổ tay hắn. Chiêu Nhi, hứa với mẫu thân, đừng bức Nhược Lan nữa. Mẫu hậu có lỗi với nàng, người không nên có lỗi với nàng. Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trắng nhợt, hắn mím môi, nhìn Thái hậu kinh ngạc nói không nên lời, ánh lệ trong mắt hơi chớp. Tư Nhược Lan thấy Thái hậu dù thế nào cũng luôn quan tâm mình, trong lòng rung động, ôm mặt khóc lớn. Thái hậu thấy Cảnh Tuyên Đế không nói, ánh mắt dần ảm đạm như vô cùng thất vọng. Bà như mất đi toàn bộ sức lực, buông tay hai người. Bà mở to mắt nhìn trướng thêu mẫu đơn, ánh mắt mơ hồ hoảng loạn, khóe môi khẽ cười dịu dàng. Suy nghĩ trở về nơi rất xa. Trong hoa viên, có một bóng người cao lớn như tùng bách. Nàng thấy hắn dần đi về phía mình, khuôn mặt góc cạnh trầm tĩnh khiến tim nàng đập mạnh. Tiểu thư, tại hạ Tương Bá Viễn. hắn thi lễ với mình. Một khắc đó, nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, dùng cây quạt che mặt mình, nhưng không ai biết được khóe miệng nàng khẽ cười mừng rỡ. Đột nhiên, người thái hậu co giật vài cái. Bá Viễn. Một tiếng hô kích động vang lên, mọi thứ trở nên yên lặng. Thái hậu nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên. Cảnh Tuyên Đế mở to hai mắt nhìn thái hậu, nước mắt rơi xuống, la lớn. Mẫu hậu. Nhớ ra từ nhỏ đến lớn, thái hậu thương yêu dạy dỗ mình, một sự hối hận dâng lên trong lòng hắn. Hắn nắm tay thái hậu khóc lớn. Mẫu hậu, cái gì nhi thần cũng đồng ý với người, người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Bên ngoài, hoàng hậu và Diệp Cô Cô nghe tiếng Cảnh Tuyên Đế khóc thì biết có chuyện xảy ra, vội chạy vào khóc lớn bên giường thái hậu. Tư Nhược Lan ngơ ngác nhìn khuôn mặt bình tĩnh của thái hậu, hoàn toàn không thể tiếp nhận được sự thật này. Đều là nàng sai, nếu lúc đầu nàng không rời đi, có lẽ thái hậu sẽ không chết. Đều là do nàng sai. Nước mắt nàng lại lan dài. Không được, nàng không thể trơ mắt nhìn thái hậu chết đi, nàng còn chưa gắng. Có lẽ thái hậu chỉ là bị sốt cao mà thiếp đi thôi, có lẽ vẫn còn cứu được. Nghĩ vậy, lòng Tư Nhược Lan dâng lên tia hy vọng. Nàng đứng lên, lau khô nước mắt, rồi xốc chăn của thái hậu, cẩn thận nhớ tới việc cấp cứu trong sách, sau đó bắt đầu đè lên tim thái hậu. Chương 231, gặp lại. Tư Nhược Lan ấn xuống tim thái hậu từng chút, cố gắng hô hấp nhân tạo cho bà. Thái hậu, đừng để Nhược Lan phải hối hận. Thái hậu, người cho Nhược Lan một cơ hội bồi thường có được không? Tư Nhược Lan vừa khóc vừa nói. Thái hậu vẫn yên lặng. Thái hậu, Nhược Lan vốn chẳng biết mẫu thân như thế nào. Trong lòng Nhược Lan, thái hậu mới là mẫu thân của Nhược Lan. Thái hậu, người đừng bỏ mặc Nhược Lan như thế. Cảnh Tuyên Đế và hoàng hậu mới đầu nhìn thấy nàng làm vậy, vẫn ôm hy vọng. Nhưng thấy thái hậu yên lặng thì lại tuyệt vọng. Cảnh Tuyên Đế thậm chí còn khuyên Tư Nhược Lan. Nhược Lan, để thái hậu đi thôi. Không, nàng không thể buông tay, nàng nhất định phải cứu sống thái hậu. Tư Nhược Lan không để ý lời hắn, nghiến răng kiên trì, nước mắt từng giọt rơi xuống khuôn mặt của thái hậu. Thái hậu, tỉnh lại đi, xin người đó. Hai thái y ở bên lắc đầu. Người đã chết thì còn cứu sao được. Trong lúc mọi người đều nghĩ thái hậu đã chết mà đau lòng khổ sở, thì thái hậu đột nhiên mở mắt, ho khan một hơi. Lòng Tư Nhược Lan thở phào một hơi, cúi người ôm chặt thái hậu, vừa khóc vừa cười. Thái hậu, cuối cùng người cũng tỉnh lại. Mọi người bên cạnh vừa mừng vừa sợ, vội tới khẽ gọi thái hậu, trong lòng vui mừng, nhưng nước mắt không khống chế mà rơi xuống. Bên cạnh, hai thái y có chút khó tin nhìn mọi thứ, kinh ngạc khôn cùng. Thái hậu trên giường có chút mê man nhìn mọi người, hiển nhiên là không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thái hậu tỉnh lại một lúc sau lại ngủ. Hoàng hậu và Cảnh Tuyên Đế vì không muốn quấy rầy bà nghỉ ngơi nên đều rời đi. Tư Nhược Lan cẩn thận kiểm tra thân thể của thái hậu rồi cùng thái y thương lượng cách trị liệu. Mọi người đều nhất trí cho rằng giờ quan trọng nhất là trị liệu chân thái hậu đang bị mục xuống. Thái hậu bị sốt cao và suy nhược chủ yếu đều là do chân bị biến chứng mà ra. Lưu viện sĩ có thể dùng thuốc gì đều đã dùng, bọn họ giờ chỉ đành bó tay. Tư Nhược Lan cũng rất phiền não, thời đại này không có thuốc kháng sinh thì sao giúp thái hậu tiêu viêm? Hơn nữa, thịt sữa trên chân thái hậu nhiều như vậy, làm thế nào để rửa sạch? Nếu dùng dao cạo đi thì cũng không trừ được hết độc, thậm chí còn khoét lớn hơn thì phải làm thế nào? Ba người nhất thời không nghĩ ra cách gì hay, cuối cùng chỉ có thể quyết định cho thái hậu uống thuốc điều trị tạng phủ. Nhưng làm sao để làm sạch vết thịt sữa trên chân thái hậu? Đêm đó, Tư Nhược Lan ở lại hoàng cung, cả đêm chăm sóc thái hậu. Bởi vì chân thái hậu bị rất nặng nên ý thức của thái hậu cũng rất mơ hồ. Tư Nhược Lan cố hết sức giúp bà hạ sốt, sau đó cho bà uống thuốc. Khi bà tỉnh táo thì dỗ bà ăn uống. Thời gian còn lại đều chỉ suy nghĩ cách chữa cho thái hậu. Sáng sớm có lẽ là lúc thần trí của con người tỉnh táo nhất trong ngày. Tư Nhược Lan cuối cùng cũng nghĩ được cách điều trị chân cho thái hậu. Lúc này nàng nhờ Diệp Cô Cô chăm sóc Thái Hậu, tự mình rời cung. Rời cung rồi, Tư Nhược Lan cũng không có thời gian đến tìm Tử San để hỏi thăm bọn nhỏ. Nàng đến thẳng dòng sông phía đông hoàng thành, cảm giác bên bờ sông ẩm ướt sẽ có được thứ mình cần tìm. Nàng tìm kiếm bên bờ sông thật lâu, cuối cùng trời không phụ người có tâm để cho nàng tìm được thứ nàng muốn. Nàng cất vật đó đi rồi chạy về hoàng cung. Cùng lúc đó, các quan viên đều tan triều rời cung. Hôm nay lâm triều, nổi bật nhất là Tạ Đô Đốc vừa từ khu dịch bệnh quay lại, chẳng những khống chế được bệnh dịch mà còn tìm được thần y phát minh ra cách khắc chế đậu mùa. Hoàng thượng rất vui mừng, khen thưởng hắn giữa nhiều người, còn ban thưởng cho hắn rất nhiều ruộng vườn, hoàng và hoàng kim, khiến cho mọi người vừa ghen vừa tị. Cảnh Tuyên Đế thậm chí cao hứng nói: Tạ Đô Đốc đúng là phúc tinh của trẫm, ngươi làm được liên tiếp mấy chuyện tốt, chẳng những mang về tin tức tốt, còn giúp Từ Trữ Cung vui mừng. Cảnh Tuyên Đế ngửa đầu cười to ba tiếng. Bá quan văn võ lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng đều lặng lẽ liếc nhìn An Viễn Hầu đã yên lặng từ lâu. Trước kia, đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng giờ đã bị thay thế. Nhưng bá quan văn võ không ai hiểu vì sao hoàng thượng đột nhiên lại lạnh lùng với An Viễn Hầu. Trước kia bất luận có chuyện gì, hoàng thượng cũng đều hỏi An Viễn Hầu. Nhưng mấy năm nay, vị trí này đã bị Tả Đô Đốc thay thế. Có lẽ cả chính An Viễn Hầu cũng không hiểu. Nói tới nói lui đều là lòng vua khó dò. Hạ chiều rồi, văn võ bá quan đều đi ra ngự điện, ai nấy chúc mừng Tạ Bá Dương. Tạ Bá Dương lạnh lùng đáp lễ, khiến bọn họ rất mất hứng. Bên ngoài dù cung kính, nhưng trong lòng thầm mắng: chỉ là đồ mãng phu, đắc ý cái gì. Đợi bọn họ rời đi, Tạ Bá Dương gọi người phía trước lại: An Viễn Hầu, xin dừng bước. Cận Tiểu Khang đi trước dừng bước, xoay người lại, nhìn Tạ Bá Dương khẽ cười. Tạ Bá Dương bước nhanh đến bên hắn, khẽ vỗ lưng Cận Tiểu Khang: đi uống rượu đi. Giọng nói dù lạnh lùng nhưng có chút kính nể. Cận Tiểu Khang nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười nói: tiểu lượng Tạ huynh như biển, Cận mỗ không phải là đối thủ. Tạ Bá Dương vừa đi vừa nói: trên đời này chỉ có ba người có thể làm cho Tả Mỗ kính trọng. Một không nghi ngờ chính là hoàng thượng, hai là một vị bằng hữu của Tả Mỗ, còn người thứ ba chính là hầu gia đó. Vừa nói lại vừa huy phái Cận Thiệu Khang. Năm đó cùng hầu gia dẹp loạn ở phía Tây, chinh chiến trên sa trường vẫn in sâu trong trí nhớ của Tả Mỗ. Sự can đảm, mưu lược của hầu gia khiến Tả Mỗ rất kính nể. Cho nên Tả Mỗ nguyện ý tôn kính ngươi. Hầu gia uống được bao nhiêu, Tả Mỗ uống bấy nhiêu. Cận Thiệu Khang vỗ vai hắn, hai người đi về phía cửa cung. Cận Thiệu Khang nói: còn phải chúc mừng Tả huynh lần này lập công lớn trở về. Nhắc tới đó, Tả Bá Dương khẽ cười: phong tước dù rất đáng mừng, nhưng có chuyện còn khiến ta vui vẻ hơn. Chuyện gì khiến Tả huynh vui mừng như thế? Cận Thiệu Khang ngạc nhiên hỏi. Khi bình loạn miền Tây, Tạ Bá Dương là thủ hạ của hắn. Người này dù cuồng ngạo tàn nhẫn nhưng rất tôn kính hắn, rất thẳng thắn với hắn. Hai người mấy năm nay rất thân thiện. Chương 232: Lệ Phi. Sáng sớm, sáng rỡ chiếu rọi lên ngói lưu ly trong hoàng cung, phản xạ ra một thứ ánh sáng chói mắt. Tư Nhược Lan chỉ cảm thấy trước mắt như hoa lên, khuôn mặt trước mắt dường như quá rõ ràng, lại như rất mơ hồ. Nàng hơi chớp mắt, có chút hoài nghi những gì mình đã thấy. Khuôn mặt gầy gò, tóc mai bạc trắng, khóe miệng cay đắng, khẽ trễ xuống như đuôi cá chép. Đây là An Viễn Hầu năm xưa tuấn mỹ vô cùng và khí chất như gió ư? Chỉ mới 5 năm mà dường như hắn đã già đi cả chục tuổi. Tư Nhược Lan hoàn toàn không thể che giấu sự kinh ngạc của mình. Giờ khắc này, nàng không biết nên phản ứng như thế nào, cũng không biết nên nói gì cả, chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Lòng Cận Thiệu Khang lúc này như một cơn bão lớn trên biển, mãnh liệt và hỗn loạn. 5 năm rồi, nàng biến mất hoàn toàn trong thế giới của hắn. Hắn không phải là không sai người đi tìm nàng, nhưng lại không thu được bất kỳ tin tức gì của nàng. Hắn từng cố gắng vượt qua đoạn thời gian gian nan nhất. Đến khi hắn nghĩ mình có thể buông tay, có thể dần quen với cuộc sống không có nàng, thì đột nhiên nàng lại xuất hiện. Những áp lực bị đè nén trong lòng phút chốc dâng trào, khiến hắn không thể khống chế, không thể ứng phó được. Hắn nhìn nàng, năm tháng dường như bỏ qua nàng, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng. Đôi mắt nàng vẫn trong suốt như trước, đôi môi nàng vẫn hồng nhuận như trước. Chỉ là ánh mắt thêm mấy phần khí vận, tự tin và trầm tĩnh. Nhưng đồng thời, hắn cũng không quên được ánh mắt khiếp sợ của nàng. Hắn buồn bã, năm tháng đã bỏ qua nàng, nhưng lại tàn khốc đối với hắn. An Viễn Hầu bây giờ đã không còn là Cận Thiệu Khang mà trước kia có thể khiến nàng yêu say đắm. Lòng hắn đau đớn, hơi cúi đầu, lặng lẽ bước về phía sau hai bước. Động tác này khiến cho Tô Nhược Lan đang vây trong sợ hãi như tỉnh táo lại. Nàng nhất thời có chút bối rối, vội lùi hai bước nhưng lại quên mất còn có Tả Bá Dương. Nàng đụng vào hắn, đạp lên chân hắn. Tả Bá Dương kêu đau, vội tránh ra. Tô Nhược Lan quay đầu nhìn Tả Bá Dương, sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Nàng vội lui về phía sau, vội xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng khi đổi lại lại không chú ý, chân bước hụt khiến cả người ngã về phía sau. Nàng theo phản xạ vươn tay ra để giữ thăng bằng. Mắt thấy nàng sắp ngã, trong lúc cấp bách, một bên Cận Thiệu Khang, một bên Tả Bá Dương đều vươn tay nắm tay nàng kéo nàng đứng dậy. Hai người đồng thời rời tay. Nhưng khi cuối cùng Tả Bá Dương tăng thêm khí lực, Cận Thiệu Khang nhất thời buông tay ra. Tư Nhược Lan lảo đảo ngã về bên Tả Bá Dương. Tả Bá Dương đỡ lấy vai Tư Nhược Lan, giúp nàng đứng cẩn thận lại rồi nói: "Phu nhân, cẩn thận." Tư Nhược Lan kinh hồn, thở sâu mấy lần rồi đẩy tay hắn ra khẽ nói: "Cảm ơn." Nàng không nhìn sang Cận Thiệu Khang, xoay người chạy về phía cửa cung. Tả Bá Dương nhìn bóng lưng nàng nhíu mày, quay đầu lại thấy Cận Thiệu Khang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. "Hầu gia." Tả Bá Dương lên tiếng. Giọng Cận Thiệu Khang có chút lạnh lùng. "Tả huynh biết nàng." Tả Bá Dương tuy là người thô dã nhưng cũng không phải kẻ ngu. Sự khác lạ khi Tư Nhược Lan gặp Cận Thiệu Khang vừa rồi hắn đều thấy rõ. Hắn nhìn thẳng Cận Thiệu Khang nói thản nhiên: "Nàng chính là quả phụ mà ta nhắc với hầu gia, ta định lấy nàng về nhà." Trong giọng nói hàm chứa ý cảnh cáo mơ hồ, dường như muốn nói thứ ta coi trọng thì ngươi đừng dây vào. "Quả phụ ư? Chẳng lẽ nàng từng lập gia đình?" Cận Thiệu Khang không kịp nghĩ sâu về vấn đề này, bởi vì sự chiếm hữu rõ ràng trong giọng nói của Tả Bá Dương với Tư Nhược Lan khiến hắn thấy bất mãn, giống như là mắt thấy người khác đem thứ mình thích nhất làm của riêng. Dù hắn biết bây giờ Tư Nhược Lan và hắn chẳng còn quan hệ gì, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Hắn nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của Tả Bá Dương, ánh mắt không do dự, từng câu từng chữ: "Quả phụ trong miệng Tả huynh từng là thê tử của bản hầu." Bên kia, Tư Nhược Lan vội vã chạy về từ chữa cung, khuôn mặt đỏ bừng, lòng ảo não, hận không tự tát mình mấy cái. Từ khi quyết định trở về, nàng biết mình và hắn sẽ có ngày gặp lại. Nàng đã từng ảo tưởng mình và hắn khi gặp lại sẽ như thế nào. Nàng cảm giác mình hẳn là sẽ rất bình tĩnh, rất tự nhiên đối mặt với hắn, sau đó vân đạm phong khinh nói một câu: "Đã lâu không gặp, người khỏe không?" Rất nhẹ nhàng mà không phải giống như bây giờ, bối rối hoảng loạn. Nàng cần gì phải bối rối, cần gì phải khẩn trương. 5 năm trôi qua, mọi thứ đều đã kết thúc. Thế này là thế nào, nàng làm sao vậy? Nàng bưng mặt chạy vội về từ chữ cung, tựa như chỉ có chạy nhanh như thế mới làm nàng quên đi sự xấu hổ khi nãy. Đi tới từ chữ cung, ngửi mùi đàn hương nồng nàn, lòng nàng dần chấn định lại. Nàng lắc đầu, bây giờ không nghĩ những cái đó, mà quan trọng nhất là bệnh tình của Thái Hậu. Vừa rồi là nhất thời không nghĩ rằng hắn thay đổi như vậy, nên mới có phản ứng bất thường đó. Sau này tuyệt đối sẽ không đâu. Lần sau đối mặt với hắn, nhất định nàng có thể thong song chấn định, vận đạm phong kinh. Nàng lại hít sâu một hơi, đi vào nội điện. Trong điện, hoàng hậu dẫn đám phi tần đến thăm Thái hậu. Thái hậu vừa uống thuốc, đang ngồi dựa vào đầu giường, mệt mỏi đón nhận lời hỏi thăm của các nàng. Tương Nhược Lan đi vào, đám phi tần nghe tiếng đều quay lại. Tương Nhược Lan nhìn qua, thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đứng ở bên trái hoàng hậu, mặc áo bào màu hồng phấn thêu thùa tinh xảo là Thục Phi năm đó. Giờ Thục Phi tuy không xinh đẹp như trước nữa, nhưng thân hình vẫn quyến rũ động lòng người. Mà đứng bên kia hoàng hậu là Tương Vinh Đình, giờ đây chính là lúc nàng đẹp nhất. Tóc như mây, da như tuyết, mặc áo bào màu lam thêu hoa cúc, đầu cài kim bộ diêu, ngọc phỉ thúy các loại, cổ tay đeo vài chiếc vòng xương trị bạch ngọc, cổ đeo chuỗi ngọc trân châu, vô cùng phú quý vinh hoa, xinh đẹp vô cùng, áp đảo những người xung quanh. Lúc này nàng hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nhìn nàng một cái, nhàn nhạt rời tầm mắt, thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu miễn lễ cho nàng, rồi giới thiệu nàng. Hoàng hậu chỉ vào Thục Phi, thản nhiên nói: "Đây là Từ Quý Phi." Rồi lại chỉ vào Tương Vinh Đình mỉm cười nói: "Đây là biểu muội ngươi, mấy năm nay đã sinh cho hoàng thượng thêm một trai một gái, giờ thành Lệ Phi rồi." Thì ra đã sinh hoàng tử cho hoàng thượng, được phong làm phi tử, khó trách lại kiêu ngạo như thế. Từ Nhược Lan nghĩ thầm. Sau đó, hoàng hậu giới thiệu cho nàng mấy phi tần khác, có một số người là từ cuộc thi tuyển tú 2 năm trước, đương nhiên đều là mỹ nhân. Từ Nhược Lan hơi hành lễ với các nàng. Từ Quý Phi nhíu mày không nói, nhưng một phi tần khác bên cạnh Tương Phinh Đình nói: "Phu nhân không quỳ, phu nhân có thân phận gì?" Bởi vì hòa ly, triều đình đã thu hồi phong hiệu nhất phẩm phu nhân của nàng, giờ Tư Nhược Lan chỉ là một dân phụ, theo đạo lý thấy phi tần là phải quỳ. Tương Phinh Đình nhìn nàng, nụ cười càng hiện rõ. Giờ Tương Phinh Đình không còn là tiểu quý nhân thân phận thấp hèn, lúc nào cũng sợ sệt nữa. Nàng là cung phi sinh hoàng tử cho hoàng thượng, cuối cùng có thể đường đường chính chính bắt Tư Nhược Lan quỳ xuống rồi. Đây là quy củ, Tư Nhược Lan dù không muốn nhưng vẫn phải tuân thủ. Nàng nhẫn nhịn, đang chuẩn bị quỳ xuống thì đột nhiên Thái hậu trên giường nói: "Tư Nhược Lan là khách Ai Gia mời đến, cũng là công thần chữa bệnh cho Ai Gia. Trừ hoàng thượng, hoàng hậu và Ai Gia, nàng không cần hành lễ với bất kỳ ai." Thái hậu lên tiếng, đám phi tần cũng không thể nói gì. Một số phi tần mới còn len lén nhìn Tư Nhược Lan, chẳng biết nàng là ai mà được Thái hậu bảo vệ. Tư Nhược Lan trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Tương Phinh Đình. Nụ cười của Tương Phinh Đình cứng đờ, nhưng lập tức ngọt ngào tới bên Tư Nhược Lan, thân thiết nói: "Như vậy thật tốt quá, bản cung cũng ngại khi thấy tỷ tỷ quỳ lạy đó." Sau đó, nắm lấy tay Tư Nhược Lan. Nhưng Tư Nhược Lan lại giơ tay lên sờ sờ châm cài đầu, khiến cho nàng dơ ra rồi, nhưng đành xấu hổ cứng đờ ở đó. Tư Nhược Lan quay đầu nhìn Tương Phinh Đình đang xấu hổ mỉm cười: "Ta phải đến xem Thái hậu, không tiếp." Cứ như thế, lướt qua Tương Phinh Đình đi tới chỗ Thái hậu. Một câu bản cung, hai câu bản cung, còn đứng đó giả mù sa mưa xưng tỉ muội, ai buồn diễn trò với ngươi? Sinh được một hoàng tử cũng chẳng phải là thái tử, sau này cùng lắm là được phong đất phong vương, nếu như được an ổn mà sống, mà dám ở đây kiêu ngạo. Nếu để nàng được nước, thì sau này mình có thể sống yên ổn không? Tương Vinh Đình nhìn bóng lưng nàng, tức đến mặt trắng bệch. Nhưng người ta có thái hậu và hoàng thượng che chở, mình có thể làm gì? Chẳng lẽ cả đời này để nàng đè ép sao? Dựa vào cái gì? Rõ ràng mình mới là người sinh con đẻ cái cho hoàng thượng. Mấy người bình thường vẫn đố kỵ với Tương Vinh Đình giờ đều tươi cười nhìn Tương Vinh Đình mất mặt, trong lòng vui sướng, khiến mặt Tương Vinh Đình tối sầm lại. Tương Nhược Lan bắt mạch cho Thái hậu rồi kiểm tra vết thương của bà. Lúc này hoàng đế tan triều đến thỉnh an Thái hậu, khắp phòng oanh oanh yên yến đều mừng rỡ quỳ lạy, dịu dàng thỉnh an hắn. Cảnh tuyên đế cho các nàng bình thân đi thẳng tới bên giường Thái hậu. Đám tần phi thấy hoàng đế không nhìn họ lấy một lần thì trong lòng vô cùng thất vọng. Tương Phinh Đình nhìn hoàng thượng đi tới bên Tư Nhược Lan, nhìn Tư Nhược Lan thỉnh an hắn. Nàng là người biết rõ chuyện của bọn họ, vẫn luôn cho rằng bọn họ có tư tình, cho nên chuyện người khác thấy rất bình thường thì trong mắt nàng đầy mập mờ. Thấy thế nào cũng ra rằng ánh mắt hoàng thượng nhìn Tư Nhược Lan rất đặc biệt, mà trong mắt Tư Nhược Lan cũng đầy ý câu dẫn. Nàng dùng mình. Giờ Tư Nhược Lan đã hòa ly, nếu hoàng thượng nạp nàng vào cung thì sẽ vô cùng sủng hạnh. Mà nàng với mình lại có oán thù, như vậy không phải là có chuyện gì tốt cho mình cả. Ánh mắt Tương Vinh Đình nhìn bọn họ dần trở nên lạnh lùng. Chương 233. Con. Sau khi Tư Nhược Lan quay về từ bờ sông, nàng bảo Diệp Cô Cô chuẩn bị một hỏa lò để trong phòng một ngày. Hôm sau, cha con Lưu Viện Sĩ đến bắt mạch cho Thái Hậu. Khi hai người tới, vừa lúc Tư Nhược Lan ra ngoài rửa mặt. Khi Lưu Tử Căng xốc chân Thái Hậu lên, xem xét vết thương trên chân Thái Hậu, hắn vốn luôn bình tĩnh, đột nhiên sợ hãi kêu lên. Lưu Viện Sĩ đang bắt mạch cho Thái Hậu, nghe tiếng kêu thì vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lưu Tử Căng chỉ vào chân Thái Hậu, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Viện sĩ đại nhân, người xem, chân của Thái Hậu... Lưu Viện Sĩ thấy thần sắc của con như vậy thì trong lòng trầm xuống, vội đi tới chỗ chân Thái Hậu xem. Vừa nhìn thấy như hít phải một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trên vết thương của Thái Hậu đầy những con sâu trắng, có phải đến trăm con nhúc nhích ở đó, trông vô cùng đáng sợ. Lưu Viện Sĩ quay đầu nhìn cung nữ bên cạnh, cả giận nói. Đây là có chuyện gì? Các ngươi chăm sóc Thái Hậu thế nào vậy? Các cung nữ bị mắng oan, vội đi qua xem, sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất, vội vàng dập đầu, nước mắt rơi xuống. Nô tỳ không biết, Tương phu nhân không cho đám nô tỳ động đến chân Thái Hậu, không liên quan đến nô tỳ. Thái Hậu vốn không biết gì, thấy Lưu Viện Sĩ như vậy thì trong lòng có chút sợ hãi, dãy dụa thử ngồi dậy muốn xem. Lưu Viện Sĩ sợ khiến bà sợ hãi nên vội ngăn lại, nhưng càng ngăn thì Thái Hậu càng lo lắng. Đang lúc huyền náo thì Tư Nhược Lan đi tới. Nhìn thấy bên trong loạn như thế, Tư Nhược Lan hoảng sợ hỏi. Sao thế? Lưu Tử Căng vội cho nàng xem chân Thái Hậu. Ai ngờ Tư Nhược Lan nhìn chân Thái Hậu rồi, chẳng chút giật mình mà còn cười nói. Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này, ta đã nghĩ ra cách chữa vết thương chân của Thái Hậu. Chính là cách này đây, dùng roi. Tiếp theo, lại bảo cung nữ không cần ngăn cản Thái Hậu, xốc chân lên cho Thái Hậu xem. Thái Hậu thấy chân mình đầy roi, nếu không phải có Tư Nhược Lan ở bên an ủi thì đã sợ ngất đi rồi. Thái Hậu đừng sợ, con vật này nhìn trông dù ghê nhưng đôi khi rất có tác dụng. Nó chẳng những có thể ăn những miếng thịt thối trên cơ thể mà nước miếng của nó còn có tác dụng trừ độc. Quan trọng nhất là nó sẽ không ăn những chỗ không bị thối sữa, chính là nhất cử lưỡng đắc. Cái này là do gia gia của Từ San nghĩ ra dùng để trị ngoại thương. Chỉ là lúc ấy Tư Nhược Lan ghê giỏi đáng sợ nên không dùng. Cũng may, nàng vẫn còn chút ấn tượng, nếu không lúc này chỉ đành bó tay chịu chết. Chỉ là Tư Nhược Lan không biết rằng, ở thời hiện đại, vì lạm dụng kháng sinh mà có vi khuẩn, các bác sĩ đã bắt đầu dùng roi để trị một số vết thương. Dùng roi chữa vừa nhanh vừa lành, sẽ không bị ăn tới những cơ quan khỏe mạnh. Nó còn được dùng trong giải phẫu nữa. Đương nhiên, người chưa từng học y như Tư Nhược Lan sẽ không biết điều này. Cha con Lưu Viện Sĩ nghe mù mịt, dùng roi chữa bệnh đúng là lần đầu biết đến. Nhưng hai cha con đều tin vào y thuật của Tư Nhược Lan. Đừng nói dùng roi trị thương, cho dù Tư Nhược Lan nói ăn roi có thể trị bệnh thì họ cũng sẽ tin tưởng mà làm thử. Chỉ cần vài ngày là có thể rửa sạch vết thương của Thái Hậu. Lưu Viện Sĩ đột nhiên nói. Nếu cách này thật sự có tác dụng thì dùng trên chiến trường rất thích hợp. Trên chiến trường, người bị ngoại thương rất nhiều binh lính vì vết thương lây lan mà chết. Dù sao, không phải ai cũng được dùng thuốc tốt chữa trị, nếu sỏi có thể chữa trị thì sẽ cứu được tính mạng của biết bao người. Cha con Lưu Viện Sĩ càng nghĩ càng vui mừng, với người hành nghề y mà nói, mỗi lần khám phá ra cách thức để chữa bệnh mới đều thật vui mừng. Thái Hậu ghê sợ bĩu môi. Thật quá đáng sợ. Tư Nhược Lan mở to hai mắt. Sao lại thế được? Nhìn bọn chúng trắng trẻo như tuyết, trông như là những con tằm con đó. Thật là đáng yêu. Mấy cung nữ đằng sau cũng suýt nôn. Quả nhiên đúng như lời Tư Nhược Lan, vài ngày sau vết sữa trên chân Thái Hậu đã hoàn toàn được khống chế. Tư Nhược Lan bắt hết giòi trên chân Thái Hậu rồi bôi thuốc cho bà. Bởi vì vết thương được khống chế, Thái Hậu không bị sốt nữa, tinh thần khá hơn rất nhiều. Tư Nhược Lan chuẩn bị nhiều bài thực liệu để giúp bà mau chóng khỏe lại. Hôm đó, Tư Nhược Lan thấy bệnh tình của Thái Hậu đã ổn định thì nói với bà: Thái Hậu, hôm nay ta muốn ra ngoài một chút, hai đứa con trai còn đang ở khách sạn, đã nhiều ngày không gặp, ta sợ bọn chúng lo lắng. Thái Hậu đang được cung nữ hầu hạ ăn cơm, bỗng sửng sốt, quay đầu nhìn Tư Nhược Lan cả kinh. Con! Nhược Lan, người có con rồi. Tư Nhược Lan cũng có chút giật mình. Chẳng lẽ ta còn chưa nói, ta có một đôi song sinh, cũng sắp 5 tuổi rồi. Thời gian này bận rộn bệnh tình của Thái Hậu mà quên mất chuyện này. Thái Hậu vừa mừng vừa sợ. Mau dẫn tới gặp ta. Tư Nhược Lan ra cung rồi nhanh chóng tới khách sạn đi đón Tử San và hai đứa con. Vừa vào phòng đã thấy Tử San đang nói chuyện với một nữ tử khác. Nữ tử đó quay lưng về cửa, không biết là ai. Hai cậu bé đang chơi trên giường, ngẩng đầu thấy Tư Nhược Lan thì cao hứng nhảy xuống đất. Mẫu thân! Rồi ùa vào lòng Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan ôm hai cậu bé vào lòng, hôn bọn chúng, rồi đứng dậy nhìn về phía nữ tử kia. Lúc này nữ tử đó cũng đứng lên, chậm rãi xoay người. Khuôn mặt thanh tú, khí chất nhàn tĩnh, đôi mắt to chớp động ánh lệ, nàng kích động hô lên: Phu nhân! Tử San ở bên nói với Tư Nhược Lan: Vị phu nhân này hôm qua đã tới một lần, nói là muốn tìm tỷ tỷ. Nàng nhìn Tư Nhược Lan rồi nhìn nữ tử kia, biết là hai người có chuyện muốn nói nên dẫn hai cậu bé ra ngoài chơi. Tư Nhược Lan nhìn nữ tử kia, tâm tình cũng vô cùng kích động. Nữ tử kia tiến đến, quỳ gối trước mặt Tư Nhược Lan rơi nước mắt. Phu nhân, cuối cùng ngươi đã về, nô tỳ rất lo lắng cho ngươi. Tư Nhược Lan cũng không nhịn được mà khóc, nàng cúi người đỡ nữ tử kia lên, nghẹn ngào nói: Ánh tuyết, ánh tuyết. Hai người ôm nhau khóc. Một lúc sau ổn định lại, ánh tuyết đỡ Tư Nhược Lan ngồi xuống bên bàn. Nàng đứng một bên rót trà cho Tư Nhược Lan, hầu hạ Tư Nhược Lan như khi còn ở hầu phủ. Tư Nhược Lan nắm tay nàng cười nói: Giờ ta đã không phải là phu nhân của ngươi rồi. Ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện. Ánh tuyết nói: Bất kể phu nhân có thân phận gì, trong lòng ánh tuyết, phu nhân mãi là chủ tử của ánh tuyết. Tư Nhược Lan kiên trì nói mãi, ánh tuyết mới chịu ngồi xuống. Tư Nhược Lan hỏi nàng: Sao lại tìm tới đây? Biết nàng quay lại cũng không khó, nhưng để tìm đến tận đây thì không phải là chuyện dễ dàng. Ánh tuyết nói: Là hầu gia nói với ta ngươi ở đây. Hầu gia dù không nói gì, nhưng ta biết hắn muốn ta tới đây tìm phu nhân. Mấy năm nay phu nhân mất tích, hầu gia rất lo lắng cho người. Tư Nhược Lan nhớ lại hôm đó Cận Tiểu Khang đi cùng Tạ Bá Xương, nhất định là hắn đã biết được sự tồn tại của Tử San và hai đứa con trai. Muốn tìm bọn họ chẳng phải là chuyện khó với hắn. Mọi người có khỏe không? Người thế nào? Còn cả Liên Kiều, Hoa Anh nữa. Liên Kiều, Hoa Anh đều đã lập gia đình. Liên Kiều lấy một quản sự của nông trang, giờ đã có hai con trai. Hoa Anh lấy một nông phu gần đó, vừa mới mang thai thôi. Đều là nô tỳ thay phu nhân lo liệu chuyện hôn sự cho bọn họ. Giờ bọn họ rất ổn. Còn nô tỳ... Ánh tuyết cười ngượng ngùng. Phu nhân đi không lâu thì nô tỳ mang thai, giờ có một nữ nhi, một con trai. Tướng công và bà đối với ta rất tốt. Tư Nhược Lan thấy mọi người đều sống tốt thì vui mừng. Lúc ấy nàng rất sợ mọi người bị liên lụy vì nàng. Ánh tuyết đột nhiên ngừng cười nói: Phu nhân, Thành Di Nương đã chết. Tư Nhược Lan rất bất ngờ. Đã chết? Tại sao lại chết? Lúc nàng bỏ đi, thấy Thanh Đại vẫn tốt mà. Từ khi phu nhân đi rồi, hầu gia rất đau lòng. Ngoài đến phủ nha thì đều ở trong thu đường viện, uống rượu giải sầu, căn bản không để ý đến Thanh Di Nương. Kết quả là không biết ngày nào Thanh Di Nương nhảy hồ tự tử. Tư Nhược Lan ngạc nhiên nói: Sao lại không biết ngày nào? Ánh tuyết nói: Thanh Di Nương bỏ lại một di thư, nói là vì nàng mà phu nhân bỏ đi, hại hầu gia đau lòng. Nàng rất ăn năn, không muốn sống nữa. nhưng vẫn chưa phát hiện được thi thể của nàng, đoán chừng chắc bị nước làm thối sữa nên không nổi lên. Đến khi phát hiện thì đã không thể nhận ra nổi. Nếu không phải Liễu Hồng nhận ra được quần áo trang sức thì đúng là không thể phân biệt nổi. Tư Nhược Lan trong lòng có chút ngạc nhiên. Cứ thế mà tự sát. Nếu nàng thực sự thích Cận Thiệu Khang như vậy thì mình ra đi nàng phải vui vẻ mới đúng. Nàng chết rồi mà còn có phần quỷ dị, thi thể không thể phân biệt sao? Sao có cảm giác kỳ lạ vậy? Chẳng lẽ là hoàng thượng giở trò quỷ sao? Thanh đại này chẳng phải là ca nữ đơn thuần, nói không chừng là do hắn phái tới để phá hoại nàng và Cận Thiệu Khang. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ nên giả chết rời đi. Nhưng là nàng có phải do hoàng thượng phái tới hay không đã không còn quan trọng. Quan trọng là quả thật Cận Thiệu Khang đã thích nàng. Nếu không sẽ chẳng hết lần này tới lần khác mềm lòng, cũng sẽ không dưới tình huống đó mà cùng nàng uống rượu. Hơn nữa, quan trọng nhất là bọn họ đã kết thúc. Phu nhân, hai đứa bé đều là con của hầu gia. Ánh Tuyết nhìn nàng hỏi dò. Ta đã hỏi qua Từ San cô nương, nàng nói 5 năm nay ngươi không lấy ai, còn nói cha của bọn trẻ đã chết. Nhưng nếu mấy năm nay phu nhân không lấy chồng thì bọn trẻ hẳn là con của hầu gia. Thật ra ngươi không phải là quả phụ, rời đi không hề lấy ai đúng không? Từ Nhược Lan không định giấu giếm chuyện này cho nên gật đầu thừa nhận, lại hỏi. Hôm qua biết chuyện này, ngươi có nói cho hầu gia không? Ánh Tuyết lắc đầu. Hầu gia dù có hỏi ta, nhưng ta chỉ nói tạm thời chưa gặp ngươi. Ánh Tuyết không biết suy tính của phu nhân, trước khi thấy phu nhân nhất định không nói năng lung tung. Thấy nàng đã gả cho người mà vẫn một lòng trung thành với mình, Tư Nhược Lan rất cảm kích. Thật ra mình đã làm được gì cho nàng? Hôn sự này vốn là cho hồng hạnh. Nàng nắm tay Ánh Tuyết nhẹ nhàng nói. Không sao, ngươi nói cho bọn họ cũng được, ta vốn không định giấu giếm. Để nàng nói thì sẽ đỡ xấu hổ hơn tự mình nói ra rất nhiều. Ánh Tuyết nghe nàng nói như thế, đột nhiên quỳ xuống cầu xin. Phu nhân, nếu người đã sinh hài tử cho hầu gia thì trở lại bên hầu gia đi. Người có biết mấy năm nay vì người mà hầu gia đau khổ thế nào không? Chương 234. Khổ. Từ Nhược Lan nghe Ánh Tuyết nói thì nhớ lại bộ dạng tiều tụy của Cận Thiệu Khang, trái tim như tắt lại. Mặc dù hết lần này tới lần khác nàng tự nhắc nhở bản thân, mình và hắn đã không còn quan hệ gì, không nên quá quan tâm hắn, cũng không nên quá chú ý hắn. Nhưng lòng nàng rất lo lắng, rất để ý, không thể tự khống chế được. Vì vậy, nàng an ủi chính mình. Cho dù không phải phu thê thì hắn vẫn là phụ thân của bọn nhỏ. Hắn đã từng thật lòng với mình, cho dù là một thầy thuốc thì sẽ không thể bỏ mặc không để ý đến. Nàng cúi người đưa Ánh Tuyết lên. Mấy hôm trước ta gặp hắn, thấy hắn thay đổi rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Là bị bệnh ư? Ánh Tuyết nắm chặt tay Tư Nhược Lan. Phu nhân, khi người rời đi rồi, ta phát hiện hầu gia không ổn. Hắn từ phủ nha quay lại rồi chỉ ngồi trong phòng không nói lời nào, không ăn uống, chỉ ngẩn người. Nghe nha hoàn trong viện nói cả đêm hầu gia cũng không ngủ, sau đó bắt đầu uống rượu. Thái phu nhân nói thế nào hắn cũng không nghe, đến mức thái phu nhân khóc ròng, bệnh cũ tái phát. May mà phu nhân từng dạy Liễu Nguyệt xoa bóp với rác hơi nên thái phu nhân mới khỏe lại. Nhưng không lâu sau, đột nhiên hầu gia bị hôn mê, cả người co quắp. May mà Chữ An kịp thời mời được bằng hữu của hầu gia đến chữa cho hầu gia. Nhưng từ đó về sau, thân thể hầu gia không khỏe mạnh như trước nữa. Đến mùa đông thì cả người lạnh lẽo, trong phòng đốt mấy hỏa lò cũng không có tác dụng. Nhưng đến mùa hè thì cả người nóng bừng, khó chịu đến mức phải ngâm người trong nước băng. Phu nhân, người không biết hầu gia khổ sở như thế nào. Nói tới đây, Ánh Tuyết không nhịn được nước mắt chảy ròng. Mỗi lần bệnh phát tác, hắn đều cắn răng nhẫn nhịn, kinh mạch toàn thân chạy loạn, sắc mặt như quỷ. Phu nhân, hầu gia dù khỏe mạnh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Cứ như vậy vài năm, nếu là người bình thường, chỉ e đã sớm qua đời. Nhưng hầu gia đều nhẫn nhịn chịu đựng. Hầu gia cứ dần dần tiều tụy đi. Thái phu nhân tìm kiếm đại phu và thuốc bổ cho hầu gia cũng không có tác dụng. Từng câu nói của Ánh Tuyết như sao cứ vào lòng nàng, đau đớn vô cùng. Nàng cắn răng nhẫn nại nhưng vẫn rơi nước mắt. Phu nhân, Ánh Tuyết nắm tay nàng. Chúng ta đều thấy hầu gia vẫn không quên ngươi. Từ khi ngươi đi rồi, đến năm thứ hai, thái phu nhân muốn hầu gia lấy thê tử, nhưng hầu gia không đồng ý. Thái phu nhân không để ý đến hắn, nhưng hầu gia sai Chư An tung tin hắn bị bệnh ra ngoài. Đó là Chư An nói cho ta biết, vốn vì chuyện hòa ly mà thái phu nhân đi cầu hôn cho hầu gia không được thuận lợi, lại thêm tin đồn cọ đó nên chuyện hôn sự cũng khó thành. Cứ như vậy 2 năm, thái phu nhân thấy không tìm được chính thất ưng ý, thấy thân thể hầu gia như thế thì chủ trương mua thiếp cho hầu gia để kéo dài hương khói cho cận gia, nhưng hầu gia không chịu. Thái phu nhân tự ý mua một người thiếp về, nhưng hầu gia cũng không để ý đến nàng. Thái phu nhân vội vã nói với hầu gia rằng nếu hắn cứ chấp mê không tỉnh thì bà sẽ đến Phật đường sống, không ở lại hầu phủ nữa. Sau đó hầu gia quỳ ngoài cửa Tùng Hương viện một đêm, đến sáng thì ngất đi. Thái phu nhân đau lòng không bức bách hắn nữa. Người thiếp đó đến giờ chưa được gặp hầu gia mấy lần, nếu không vì thái phu nhân ngăn cản, chỉ sợ hầu gia đã bán nàng đi rồi. Phu nhân, hầu gia vẫn luôn nghĩ đến ngươi, nô tỳ thấy ngươi cũng chẳng phải là người vô tình với hầu gia. Giờ các ngươi nếu đã có con thì sao phải chia xa để cả hai cùng khổ. Nô tỳ biết bản thân không có tư cách gì, nhưng thấy hai người như vậy, nô tỳ rất khó chịu. Tư Nhược Lan đẩy tay nàng đứng lên, xoay người, lau khô khóe mắt. Ánh Tuyết, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng có một số việc ngươi không hiểu, ta cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào nữa. Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói. Có một số việc ta từng thử tin tưởng, đem hết sức để cố gắng, nhưng không được là không được, ta đã chẳng còn niềm tin, cũng chẳng muốn nếm thử nữa. Ngươi không cần nói gì hết. Nàng không hoài nghi tình cảm của hắn, nhưng sự thật là như thế. Quan niệm tam thê tứ thiếp là thâm căn cố đế với hắn. Nam nhân thời này không có năng lực tự đè nén cảm tình của mình. Cho dù Cận Thiệu Khang chân thành với nàng, cũng từng quyết tâm thực hiện lời hứa với nàng, nhưng bất chi bất giác hắn vẫn động tâm với nữ tử khác. Giờ hẳn là áy náy với mình nên mới không buông tay, nhưng một khi mình trở lại bên hắn thì chuyện cũ liệu có không phát sinh. Nàng không có sức để đề phòng cả một đời, cũng không có niềm tin để nếm thử sự đau đớn đó nữa. Nàng rất ích kỷ. Một khắc này, vì để bản thân không tổn thương thì chỉ đành nhìn hắn đau đớn. Thứ duy nhất nàng có thể làm cho hắn là chữa khỏi bệnh cho hắn mà thôi. Chuyện này nàng sớm đã quyết định, nhưng giờ nói ra miệng, tim vẫn rất đau. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Ánh Tuyết đi rồi, Tư Nhược Lan gọi Từ San vào, chậm rãi kể lại mọi chuyện với nàng. Không phải ta cố ý gạt ngươi và Cố Gia Gia, ta chỉ không muốn nhớ tới việc này. Nhưng giờ đã quay về đây, có lẽ một đoạn thời gian dài sẽ không rời đi, nên ta phải nói cho ngươi biết. Ta không muốn ngươi biết những điều này qua miệng người khác. Từ San thấy mắt Tư Nhược Lan sưng đỏ, ánh mắt đau đớn thì biết nàng khổ tâm. Thật ra Cố Gia Gia từng nói thân phận của tỷ tỷ không đơn giản. Không sao, Từ San không trách tỷ tỷ. Nếu đổi lại là ta, nhất định ta cũng không nhắc tới chuyện này. Từ Nhược Lan ôm nàng, cảm kích nói. Từ San, cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi mà Cố Gia Gia mới khiến mấy năm qua của ta dễ chịu hơn. Nếu không nhờ các ngươi, không biết ta sẽ ra sao nữa. Từ San ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi. Cùng lúc đó, trong Từ Chữ Cung, Thái Hậu nhân lúc Cảnh Tuyên Đế đến thăm nàng thì sai người lui hết, giữ Cảnh Tuyên Đế lại thương lượng. Cảnh Tuyên Đế nghe Thái Hậu nói xong biến sắc đứng dậy, quả quyết nói. Không được, chuyện này Nhi Thần quyết không đáp ứng. Thái Hậu lạnh lùng nhìn Cảnh Tuyên Đế. Nếu ai ra kiên quyết thì sao? Cảnh Tuyên Đế mím môi, ngực phập phồng. Thứ cho Nhi Thần bất hiếu, mọi chuyện Nhi Thần đều có thể đồng ý với mẫu hậu, nhưng chuyện này chấm quyết không đáp ứng. Nói xong, Cảnh Tuyên Đế xoay người phất tay áo bỏ đi. Thái Hậu nhìn bóng lưng Cảnh Tuyên Đế mà buồn bã nhíu mày, thở dài một hơi. Hôm sau, Tư Nhược Lan dẫn hai đứa trẻ và Từ San đến gặp Thái Hậu. Thái Hậu nhìn thấy hai đứa trẻ giống nhau như đúc thì rất vui mừng. Thấy Từ San hiểu ý người, nhu thuận thì cũng rất thích, thưởng cho bọn họ nhiều thứ. Khánh Ca Nhi miệng ngọt như đường, thấy Thái Hậu hòa ái thân thiết, lại cho hắn nhiều thứ, thì đi tới bên giường Thái Hậu, ôm bà gọi. Nãi nãi, nãi nãi. Tư Nhược Lan vội vàng nói. Phải gọi là Thái Hậu. Thái Hậu được cậu bé gọi mà lòng mềm nhũn, không để ý Tư Nhược Lan, bèn cười nói. Gọi nãi nãi đi, thân thiết hơn nhiều. Trong cung không thiếu người gọi ta là Thái Hậu, nhưng là nãi nãi thì lại không nhiều. Gọi nãi nãi, hai bà bối nhỏ. Bà vuốt má Khánh Ca Nhi cười nói. Bác Ca Nhi tương đối tỉ mỉ, hắn nhìn Thái Hậu một hồi rồi nói. Nãi nãi, người đang bị bệnh đúng không? Thái Hậu nhìn về phía hắn cười nói. Sao ngươi biết? Ta vừa vào đã thấy mùi thuốc, gần đây mẫu thân đang chữa bệnh cho nãi nãi. Đúng, bác Ca Nhi thật thông minh. Bác Ca Nhi đi tới bên Thái Hậu, nắm đôi tay bà, đôi mắt tròn to đầy lo lắng. Nãi nãi, người bây giờ còn đau không? Thái Hậu chỉ cảm thấy rất ấm lòng, cúi người ôm hai đứa trẻ vào lòng. Không đau nữa, mẫu thân người diệu thủ hồi xuân, nãi nãi không đau nữa. Thái Hậu cùng bọn nhỏ chơi một hồi, rồi bảo Diệp Cô Cô dẫn Tử San và bọn trẻ đi ăn, rồi thăm thú hoàng cung, bọn trẻ vui vẻ rời đi. Chờ bọn hắn rời đi rồi, Thái Hậu hỏi về bọn trẻ rất kỹ càng. Tư Nhược Lan cũng không gạt Thái Hậu, kể hết mọi chuyện. Thái Hậu hỏi nàng, người tính sao bây giờ? Tư Nhược Lan cúi đầu nhẹ giọng nói, sau này ta sẽ sống thật hạnh phúc với bọn trẻ, đợi Từ San lớn hơn thì sẽ gả nàng cho người thích hợp. Dù tốt xấu gì cũng từng nghiên cứu y thuật, Cố Gia Gia khi đã từng khổ tâm dạy ta suốt 2 năm, ta không thể phụ người, phải đem y thuật của người phát dương quang đại, hoàn thành di nguyện của người, để người được mỉm cười nơi chín suối. Nghe khẩu khí này, ngươi không định lấy chồng? Thái Hậu hỏi Tư Nhược Lan. Gả cho ai cũng đều như nhau, không bằng không lấy chồng. Hơn nữa, phía hoàng thượng, nam nhân thời đại này cũng không khác biệt lắm. Nếu ngay cả Cận Thiệu Khang nàng không thể tin, thì còn có thể là ai? Con nàng đã có con thì có gia đình, cuộc sống sau này sẽ không cô độc, chỉ là không có tình yêu, nhưng còn nhiều chuyện để làm. Hơn nữa, nàng còn có lo lắng khác, bất kể nàng có muốn lấy ai, chỉ sợ hoàng đế cũng sẽ ngăn cản lại. Người này có tính chiếm hữu đáng sợ, mình không có được thì cũng sẽ không để ai có được. Đến lúc đó sẽ chỉ càng mệt mỏi, chẳng bằng nàng không lấy ai, chỉ cần nàng truyền tin ra ngoài rằng nàng không muốn lấy chồng, toàn tâm toàn ý cho y thuật, thì chắc chắn hắn sẽ không cưỡng ép nàng vào cung. Thái Hậu đương nhiên là hiểu ý nàng. Rồi cũng có ngày bọn nhỏ lớn lên, rời khỏi ngươi, lúc đó chỉ còn lại mình ngươi. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn Thái Hậu mỉm cười. Đến lúc đó rồi tính. Thái Hậu nhớ ra sự cố chấp của hoàng đế thì không khỏi thở dài. Chẳng lẽ để mặc Tư Nhược Lan cô độc mà sống? Mình đã có lỗi với phụ mẫu nàng, cũng không thể để con hại đời nàng được. Thái Hậu mím chặt môi như là hạ quyết tâm. Tư Nhược Lan thấy ánh mắt Thái Hậu lo lắng thì vội tìm đề tài khác. Lần này vào kinh, thấy kinh thành thay đổi rất nhiều, thời gian qua không ở cùng bọn trẻ, ngày mai ta muốn dẫn bọn chúng đi chơi một chút. Thái Hậu cười nói, nghe Diệp Cô Cô nói, ngày mai Bạch Mã Tự ở thành Tây có hội, hẳn là rất náo nhiệt, ngươi thử dẫn bọn trẻ đến đó xem. Tư Nhược Lan cười nói, bọn nhỏ nhất định sẽ thích. Chương 235, cha con. Ngày thứ hai, tiết trời nhẹ nhàng, không một gợn mây. Bọn trẻ nghe nói được đi chơi, sáng sớm đã thức dậy, thúc giục Tư Nhược Lan và Từ San đi. Tư Nhược Lan cùng Từ San giúp bọn trẻ mặc quần áo mới. Cả hai cậu bé đều mặc áo màu lam thêu con cọp nhỏ, đầu đội mũ hình con cọp, chân đeo giày nhung hình chân cọp. Tất cả đều là nàng và Từ San tự làm. Bây giờ khả năng thêu thùa của nàng chẳng kém ai nữa. Hai đứa trẻ vui mừng mắt sáng rỡ, nhảy múa loạn lên như hai con cọp nhỏ, vô cùng đáng yêu, khiến người ta nhìn thấy không nhịn được mà muốn ôm hôn một phen. Thu thập thỏa đáng, Tư Nhược Lan cùng Từ San dẫn bọn nhỏ ra khách sạn. Lần trước nàng đã nhờ Ánh Tuyết giúp tìm phòng. Trước khi tìm được phòng thì bọn họ chỉ có thể ở lại khách điếm. Thái hậu từng bảo Tư Nhược Lan dẫn bọn trẻ vào từ chữa cung, nhưng Tư Nhược Lan cảm giác thân phận của mình giờ không phù hợp ở lại trong cung, để tránh những lời đàm tiếu. Điểm này Thái hậu cũng hiểu nên không kiên quyết. Tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho bọn họ. Bốn người lên xe đi về phía Bạch Mã Tự. Dọc đường đi, bọn nhỏ rất hưng phấn, vươn đầu ra ngoài xem cảnh náo nhiệt bên ngoài, nói năng líu lo, chỉ trỏ linh tinh. Tư Nhược Lan nhớ ra thời này vốn rất quy củ, định ngăn bọn chúng lại, nhưng nghĩ sau này lớn lên đi học sẽ chẳng được tự do như thế này nữa, nên để mặc bọn chúng được thoải mái. Nghĩ vậy, Tư Nhược Lan cũng mặc kệ hết thảy, ôm bọn nhỏ, chỉ cho bọn chúng thấy những sự vật bên ngoài, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn chúng. Mẫu thân, vì sao Ai Di kia phải che mặt? Ừ, vì nàng sợ người khác nhìn thấy mình. Bác A Nhi quay đầu nhìn nàng. Sao lại sợ người khác nhìn thấy mình? Là vì nàng rất xấu sao? Khánh Ca Nhi nói. Nhất định là nàng giống Mai Tả Nhi, mặt bị rỗ rồi. Mai Tả Nhi là một người bệnh Tư Nhược Lan từng chữa, trên mặt bị rỗ nên dùng khăn sa che mặt. Tư Nhược Lan vội nhìn về phía nữ tử che mặt kia, hy vọng nàng không nghe được bọn trẻ nói, nếu không sợ là tức chết mất. Không lâu sau, đã tới Bạch Mã Tự. Bạch Mã Tự là chùa lớn nhất hoàng thành, hương khói quanh năm, bởi vì mỗi năm dân chúng đến bái Phật rất nhiều, nhưng lại không được các nhà phú quý ưa chuộng. Những danh gia vọng tộc thường đến Vân Khai Tự ngoài thành hơn. Nhưng miếu hội Bạch Mã Tự này, những nhà phú quý cũng sẽ đến, không phải vì nó náo nhiệt, mà vì hôm nay, Chí Không Đại Sư vốn không lộ diện, sẽ ra ngoài tụng kinh cho mọi người. Hơn nữa ngày này, những quẻ cầu bình an sẽ đặc biệt linh nghiệm. Bốn người nhà Tư Nhược Lan xuống xe, đã thấy bên ngoài Bạch Mã Tự đông đúc, ngựa xe nối liền không dứt. Ngoài chùa, những tài tướng số bán tranh vẽ, các đồ linh tinh rất nhiều. Những người bán hàng tươi cười không dứt, hiển nhiên là làm ăn rất tốt. Bọn trẻ vừa xuống xe đã bị một người bán kẹo hồ lô bên cạnh hấp dẫn đòi ăn. Tư Nhược Lan mua cho bọn chúng. Còn chưa ăn được mấy miếng, bọn trẻ đã bị người bán diều phía trước thu hút, mỗi đứa cầm một chiếc diều không chịu buông tay. Tư Nhược Lan thấy bọn chúng vui vẻ thì mua diều cho bọn chúng. Lúc này, Tư Nhược Lan nghe được hai phụ nhân bên cạnh nói. Người đã cầu bùa bình an chưa? Vẫn chưa. Thế còn không mau đi đi, cẩn thận đến muộn là không còn nữa. Ta phải đi nhanh mới được, hôm nay đến đây là để xin bùa bình an mà. Tư Nhược Lan thấy các nàng nói đầy thành kính thì nói. Hai vị tỷ tỷ, bùa bình an này thiêng không? Một phu nhân thấy nàng khí độ bất phàm thì cười nói. Đương nhiên, Chí Không Đại Sư tự mình đọc kinh xin bùa bình an đó. Sau đó, nhìn thấy hai cậu nhóc sau Tư Nhược Lan thì cười. Con của ngươi đáng yêu quá, nhất định phải cầu cho bọn chúng đi. Mỗi năm ta đều cầu cho nữ nhi ta, nó rất khỏe, chẳng mấy khi bị bệnh. Thôi không nói nữa, ta đi đây. Tư Nhược Lan bởi vì bản thân gặp tao ngộ nên cũng có chút tin những điều này. Thấy phụ nhân nói như vậy thì hơi động lòng. Nàng quay đầu nhìn đám người đông đúc vào Bạch Mã Tự rồi nói với Tử San. Ta đi cầu bình an cho bọn nhỏ. Bên trong rất nhiều người, bọn nhỏ đi vào sợ sẽ bị thương. Người trông chừng bọn trẻ, ở ngoài chờ ta. Vừa nói, vừa chỉ một gốc cây đại thụ, người tương đối vắng. Tử San gật đầu đồng ý. Tư Nhược Lan nhìn bọn họ đi về phía cây đại thụ, hít sâu một hơi rồi xông vào đám người. Trong lúc Tư Nhược Lan thành công chen vào đám người thì Cận Tiệu Khang cũng đi ra ngoài cửa Bạch Mã Tự. Hôm nay hắn cùng mẫu thân tới nơi này xin sâm. Mẫu thân đang nhờ Chí Không Đại Sư đoán sâm. Hắn chán cảnh đông đúc bên trong nên đi ra ngoài hít thở. Đi ra Bạch Mã Tự thì thấy dưới gốc huề đối diện có một tiểu cô nương nắm tay hai đứa bé giống nhau như đúc. Trang phục bọn trẻ giống như con cọp, mặt mũi hồng hào, hai mắt linh động, vô cùng đáng yêu. Hải tử Nhược Lan sinh cho hắn, hẳn là cũng lớn như vậy rồi. Lòng hắn vừa chua xót vừa mềm lại. Hôm nay Ánh Tuyết nói cho hắn biết Nhược Lan sinh cho hắn một cặp song sinh. Hắn lập tức chạy tới khách điếm, nhưng không gặp bọn họ. Hôm nay định đi, nhưng lại bị mẫu thân kéo tới đây. Hắn tạm thời không muốn nói chuyện này cho mẫu thân, vì sợ khi bà biết thì sẽ nghĩ mọi cách giành giật bọn trẻ về. Làm như thế, Nhược Lan sẽ rất đau lòng. Vừa nghĩ đến con, lòng hắn nóng lên, hận không thể lập tức đến khách sạn tìm bọn trẻ. Hắn đã có con rồi, thì ra hắn đã làm cha được 5 năm, nhưng hắn lại chẳng hay biết gì. Đều do mình, nếu năm đó mình không làm ra loại chuyện hạ lưu đó, thì Nhược Lan nhất định còn ở bên mình, bọn nhỏ sẽ không rời khỏi hắn. Mà để 5 tuổi rồi, còn không biết ai là phụ thân. Mình có thể lấy lại không? Vừa nghĩ đến những lời Ánh Tuyết nói lại, lòng hắn lạnh xuống. Đến lúc này, một cậu bé đột nhiên kêu lên. Thì ra một trận gió vừa qua đã thổi chiếc diều của cậu bé lên cây. Cậu bé nó nóng nảy, mặt đỏ bừng lên, mặt sắp khóc. Cậu nhóc nghiêm trang bên cạnh, nhẹ giọng an ủi hắn. Vừa mượn một chiếc ghế của một người buôn bán bên cạnh, tự mình trèo lên, nhưng không đủ cao. Tiểu cô nương cũng tới giúp, nhưng vẫn không lấy được. Tiểu hài tử đó bĩu môi, nước mắt vòng quanh. Tiểu hài tử còn lại đưa chiếc diều của mình cho hắn. Cận Tiểu Khang thấy thế, trong lòng đột nhiên có tâm tình kỳ quái. Hắn không tự chủ được đi về phía hai cậu nhóc, nghe được hai cậu nhóc nói chuyện. Đây là diều của ca ca, Khánh Ca Nhi không lấy. Không sao, đây là trò chơi trẻ con, ca ca đã lớn, không chơi cũng không sao. Cận Tiểu Khang vốn đang buồn bực, cũng phải phì cười. Hai tiểu hài tử nghe tiếng cười, quay đầu lại đã thấy Cận Thiệu Khang cao lớn đứng đó. Hai tiểu hài tử ngẩng đầu, khẽ nhích cái miệng nhỏ nhắn. Lại một bà bá cao lớn như núi à. Hai mắt Khánh Ca Nhi sáng bừng, đi tới kéo góc áo Cận Thiệu Khang, ngửa đầu nhìn hắn. Hai mắt cười cong cong, ngọt ngào kêu một tiếng. Bá bá. Cận Thiệu Khang cúi đầu nhìn cậu bé cười như tiểu hồ ly, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, nụ cười này đã từng gặp qua ở đâu. Hắn ngồi xuống nhìn cậu bé cười nói. Có chuyện gì? Khánh Ca Nhi tươi cười như mật ngọt. Bá bá, người thật oai phong. Bên cạnh, bác Ca Nhi đen mặt, lặng lẽ nói với Tử San. Đệ đệ thật giả hoạt. Tử San bên miệng cười. Cận Thiệu Khang ý cười càng sâu. Một cậu bé thật thú vị. Ừ, ta biết ta rất oai phong. Khánh Ca Nhi chỉ vào chiếc diều trên cây, cười thật đáng yêu. Bà bá uy vũ như vậy, nhất định có thể lấy lại chiếc diều cho ta. Cận Thiệu Khang nhìn má lúng đồng tiền bên má hắn, lòng đột nhiên mềm mại như muốn hòa tan ra. Một khắc này, hắn cảm giác dù cậu bé muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ hái xuống cho cậu bé. Hắn đứng lên. Được, bà bá lấy cho ngươi. Nói xong, hắn tung người nhảy lên, chỉ trong nháy mắt đã lấy được chiếc diều quay lại, đưa tới trước mặt Khánh Ca Nhi, động tác nhanh nhẹn và đẹp mắt. Hai cậu bé mở to mắt nhìn hắn, trong mắt đầy sùng bái. Bác Ca Nhi vốn đứng một bên, cũng bất giác tiến đến gần. Cận Thiệu Khang thấy cậu bé mãi không cầm chiếc diều thì không nhịn được hỏi. Sao thế? Khánh Ca Nhi không chớp mắt nhìn Cận Thiệu Khang, một lát sau oa lên một tiếng, cảm khái nói. Bá bá, người thật là lợi hại. Bác Ca Nhi vẻ mặt kích động. Bá bá biết bay sao, thật là tuyệt vời. Hai cậu bé phát hiện ra một chuyện còn thú vị hơn cả chiếc diều. Cận Thiệu Khang được bọn trẻ nhìn bằng ánh mắt sùng bái, thì lâng lâng, đột nhiên cảm giác mình đã làm được một chuyện rất tuyệt vời. Cho dù năm đó đánh giặc thắng lớn, dường như cũng không tự hào như vậy. Hai cậu bé nhìn nhau rồi rất ăn ý vươn tay ôm lấy chân Cận Thiệu Khang, đáng yêu nói. Bá bá, dạy ta bay với. Tử San ở bên không nhịn được, đi tới nhéo hai cậu bé, ra vẻ nghiêm túc nói. Mau buông tay, quá không quy củ. Sau đó nhìn Cận Thiệu Khang xin lỗi. Hai cậu bé kêu lớn, thực ra Tử San không dùng sức mạnh, nhưng bọn trẻ rất giảo hoạt, biết làm thế Tử San sẽ đau lòng. Nhưng Tử San còn chưa kịp mềm lòng thì Cận Thiệu Khang đã đau lòng một cách kỳ lạ. Hắn vội nói. Không sao, cô nương đừng để ý. Tử San buông tay, hai cậu nhóc cười hì hì trốn sau lưng Cận Thiệu Khang, vươn đầu làm mặt quỷ với Tử San, khiến Tử San vừa tức vừa buồn cười. Cùng lúc đó, Tư Nhược Lan bị xô đẩy trong đám người, sắp nhận được bùa bình an trong tay Chí Không Đại Sư. Đột nhiên, có người đẩy nàng ra một bên. Tư Nhược Lan trơ mắt nhìn bùa bình an đó bị người khác lấy đi. Tương Nhược Lan nổi giận, xắn tay áo nhíu mày, tức giận nghĩ, ta không tin là ta không thắng được đám người da vàng các ngươi. Nhưng lập tức nhớ ra mình cũng là tộc người da vàng, sự thật thật là bi thương. Được, mọi người đều như nhau, xem ai lợi hại. Tư Nhược Lan hít sâu một hơi, chen vào đám người, đẩy mấy phụ nhân bên cạnh ra, vọt thẳng tới trước. Cách đó không xa, Tả Bá Xương và Đồng Tử Hằng đi tới. Đồng Tử Hằng nhanh mắt thấy hết cảnh này. Hắn chỉ vào Tư Nhược Lan đang ra sức chen lấn trong đám người, cười nói với Tả Bá Xương. Đồ đốc, nhìn kìa. Chương 236, ba người. Tả Bá Xương nhìn theo hướng Đồng Tử Hằng chỉ thấy Tư Nhược Lan nghiến răng nghiến lợi đẩy những người bên cạnh ra. Có phụ nhân khỏe mạnh định đẩy nàng ra, nhưng nàng nhíu mày đẩy mạnh phụ nhân đó. Phụ nhân đó thua hùng hổ nhìn. Tư Nhược Lan quay lại nhếch miệng cười, khiến người đó tức đến trợn tròn mắt. Tả Đô Đốc vẫn lạnh lùng nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà phì cười. Đồng Tử Hằng bên cạnh cười lớn nói với hắn, cuối cùng ta đã biết vì sao người muốn nữ nhân này, quả thật rất đặc biệt. Bình thường nghiêm trang lạnh lùng thì ra cũng có lúc thú vị như vậy, thật hay. Tả Bá Xương quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt một cái. Đồng Tử Hằng vội bưng miệng cười khan nói, ta chỉ nói vậy thôi, ta vẫn thích nữ nhân ôn nhu đa tình hơn, nữ nhân kiểu này ta không thưởng thức được. Lúc này Tả Bá Xương mới quay đầu đi. Bên kia Tư Nhược Lan đã cướp được mấy tấm bùa bình an, hăng hái đi ra ngoài. Tả Bá Xương thấy thế vội đi lên, Đồng Tử Hằng theo sau. Tư Nhược Lan đang vui vẻ đi, đột nhiên phía trước có người cản đường nàng. Nàng ngẩng đầu lên, thì ra là khuôn mặt dạ xoa của Tả Bá Xương. Thật ra người này cũng không quá xấu, ngược lại khách quan mà nói, ngũ quan của hắn rất có khí chất, đường nét cứng rắn như tượng thần Hy Lạp, nhưng ánh mắt hắn quá ngoan độc. Hơn nữa, hắn lãnh huyết vô tình, sát phạt quyết đoán, và vết sẹo của hắn khiến người ta không thấy hắn đẹp mà chỉ thấy hắn lạnh lùng. Ai nấy không rét mà run, tựa như thấy quỷ dạ xoa vậy. Tư Nhược Lan tắt nụ cười, mặt trầm xuống. Sao đi đâu cũng đụng phải hắn vậy?